Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Amy Nguyễn qua câu chuyện Tội Ác Từ Bản Thân. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hoa ơi, 7 giờ rồi, còn mà tiếp tục ngủ nữa là sẽ trễ giờ làm đó. Tiếng của mẹ vọng lên từ dưới lầu, Thành Công gọi tỉnh Mai Hoa đang cuộn tròn trong chăn. Uể oải ngồi dậy vươn tay lên để xua tan cơn buồn ngủ còn đang đọng lại. Cô chậm rãi rời giường và trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Mai Hoa năm nay 26 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập ở mức ổn định. Nhưng Mai Hoa vốn là người dễ dàng hài lòng với những gì mình đang có, nên cuộc sống hiện tại đối với cô chẳng có gì phàn nàn. Có bố mẹ để yêu thương, có công việc để làm đã là đủ với cô rồi. Thay bộ đồ ngủ bằng chiếc váy màu hồng nhạt dịu dàng, trang điểm nhẹ nhàng cho khuôn mặt tươi tắn, Mai Hoa cầm theo túi xách xuống đầu. Bà Trinh, mẹ của cô, chuẩn bị xong bữa sáng. Hôm nay bà đãi hai bố con cô món phở bò Mai Hoa yêu thích. Mai Hoa chùn mũi hít hà vài cái rồi nở nụ cười. Tay nghề nấu ăn của mẹ ngày càng siêu đẳng đó, mùi thơm bay tận lên tin này luôn đó. Bà Trinh mắng yêu con, tổ cha cô chứ chỉ giỏi nịnh thôi. Rồi mắc cái giống gì bà chửi tôi. Ông Tùng bước tới ngồi xuống bàn giả vờ trách hờn vợ. Bà Trinh thắp thêm vào tô phở của chồng vài miếng thịt bò. Đền bù trông nè. Ông Tùng nở một nụ cười, múc muỗng nước lèo hút một cái ra chiều đắc ý. Mẹ Hoa thấy bố mẹ sáng sớm phát cơm chó cho người độc thân như cô thì liền hắng giọng. Trời đất ơi, bố mẹ để ý cảm nhận tuổi thân của đứa con gái vẫn chưa có mảnh tình vắt vai như con được không hả? Bà Trinh nghe vậy thì trêu. Biết vậy sao không còn mau tìm người yêu đi, sắp 30 tuổi đầu tới nơi rồi đấy. Biết mẹ lại sắp sửa đọc bài diễn văn quen thuộc, Mai Hoa húp vội muỗng nước lèo cuối cùng rồi đứng dậy. Trễ giờ làm rồi, thưa bố mẹ con đi đây. Bà Trinh nhìn theo bóng lưng của Mai Hoa rồi cằn nhằn. Cái con nhỏ này, mỗi lần nhắc đến chuyện chồng con nó toàn đánh trống làng thôi. Thôi kệ nó đi bà, duyên số nó tới, tự khắc nó tới thôi mà. Nghe ông Tùng nói vậy, bà Trinh gật đầu. À thôi, ông ăn lẹ đi, chở tôi ra chợ cái. Hôm nay mua nhiều đồ lắm. Tôi biết rồi. Bà Trinh đảo mắt nhìn qua cái tủ nhỏ sắt tường, nơi có bức ảnh của một cô bé độ mười mấy tuổi, chợt thở dài. Mới đó mà đã 13 năm rồi. Trên đường đến công ty, Mai Hoa trông thấy một bà lão bị một chiếc xe máy quẹt trúng. Bà té xuống đất, túi cam trên tay cũng lăn lồng lốc. Mai Hoa lật đật dựng chống xe, chạy tới đỡ bà đứng dậy, còn giúp bà nhặt hết số cam. Bà lão nở một nụ cười cảm kích Mai Hoa. Cháu gái à, cháu thật là tốt bụng. Dạ không có gì đâu bà, giờ này mọi người đi làm đi học nhiều lắm nên xe đông lắm bà đi cẩn thận nhé. Trần ánh mắt của bà lão nhìn Mai Hoa trở nên kỳ lạ. Mai Hoa không để ý, định nổ máy rời đi thì bà lão bỗng nhiên vươn tay chụp vai của cô. Nghĩ bà lão cần mình giúp đỡ gì thêm, Mai Hoa hỏi. Sao vậy bà? Nào ngờ bà lão lại thốt ra những lời vô cùng kỳ quặc. Cháu gái à, ân đường của cháu đen lắm. Sắp tới cháu sẽ gặp nhiều chuyện xui xẻo. Nhưng cháu an tâm, chỉ cần cháu sống tốt, không đem lòng hại người, thì gặp dữ sẽ hoa lành. Mày Hoa cau mày tỏ vẻ không vui. Cô vừa giúp bà ấy vậy mà bây giờ bà ấy lại chủ ẻo cô. Tuy vậy Mai Hoa cũng không đôi co với bà, chỉ nhẹ gật đầu rồi lái xe rời đi. Bà lão đứng tại chỗ nhìn theo Mai Hoa khẽ thở dài. Tương lai sắp tới của cháu thế nào thì phải trông cậy hết vào lương tâm của cháu mà thôi. Mai Hoa đến công ty trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Mới sáng sớm mà đã gặp phải một bà lão không biết điều thì khéo cả ngày hôm nay cô sẽ xui xẻo mất. Quang Tuấn nhìn sắc mặt nhăn nhó của Mai Hoa thì cầm đi cà phê sữa vừa mới mua, bước đến bên cạnh bà làm việc đưa cho cô. Ai chọc giận em rồi vậy? Sự khó chịu của Mai Hoa lập tức tan biến, thay vào đó là nụ cười đầy tươi tắn. Cầm lấy ly cà phê từ tay của người yêu, cô nhịu giọng rồi bảo. Không có gì đâu anh, bị một bà lão làm bực mình chút thôi mà. Có một chuyện mà Mai Hoa vẫn đang giấu giếm bố mẹ của mình. Đó là cô đã có bạn trai được gần 2 tháng. Cậu muốn để cho tình cảm ổn định hơn mới công bố mới gia đình. Còn Tuấn bằng tuổi Mai Hoa nhưng lại là cấp trên của cô. 10 tuổi anh đã sang Mỹ du học. Chỉ vừa mới về nước hơn 1 năm nay. Mới vào công ty anh nghiễm nhiên ngồi ở vị trí giám đốc. Bởi anh chính là con trai của chủ tịch công ty này. Cũng là người kế thừa trong tương lai. Một người con trai vừa có ngoại hình và có sự nghiệp như Quang Tuấn thì trở thành ước mơ của rất nhiều cô gái. Mai Hòa phải vất vả lắm mới giành thắng lợi trong cuộc chiến tình cảm này. Cho nên cô nhất định giữ chặt Quang Tuấn. Từ bé đến lớn, những gì Mai Hòa thích thì cô đều dùng đủ mọi cách để có thể đạt được. Giờ nghỉ trưa, Quang Tuấn và Mai Hòa đến tiệm ăn gần công ty để dùng bữa. Đang ăn thì thấy tivi tin tức chấn động. Đêm qua đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng ở Trà Vân. May mắn là không có người nào đó bị thương. Nhưng công an lại tìm thấy một bộ hài cốt. Theo khám nghiệm sơ bộ thì nạn nhân chưa tới 18 tuổi và được chôn cất ở đây hơn 10 năm. Nghe đến đây, Mai Hòa vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng khi đưa tin về chiếc vòng gỗ đeo trên tay của hài cốt, mong muốn dựa vào đó tìm danh tính của nạn nhân, thì cây muỗng trên tay của Mai Hòa bỗng nhiên rơi xuống bàn. Quang Tuấn trông thấy sắc mặt của Mai Hòa tái xanh thì lo lắng hỏi: "Em sao vậy? Không khỏe hả?" Mai Hòa lắc đầu giả lả nói: "Lòng bàn tay em đổ nhiều mồ hôi cho nên em rớt muỗng thôi anh." Mai Hòa cầm cây muỗng lên và tiếp tục ăn cơm, cố gắng không để lộ ra bất cứ một sự khác thường nào. Về đến công ty, cô bảo Quang Tuấn vào phòng làm việc trước, còn mình thì dặm lại lớp trang điểm. Mai Hòa đi một mạch tới nhà vệ sinh. Sau khi kiểm tra tất cả không có ai, cô mới mở điện thoại tính gọi cho ai đó. Thế nhưng còn chưa đợi cho cô bấm số thì màn hình điện thoại của cô đã hiện lên tên của Trang Nhung, bạn thân nhất của cô. Mai Hòa vội vàng nghe máy. Ở đầu dây bên kia thì Trang Nhung hỏi bằng một giọng đầy hoảng hốt: "Mày mày có xem tin tức không Hoa ơi?" "Có." "Vậy trước vòng đó mày mày có nhận ra không?" Nhận thấy Trang Nhung đang dần mất đi bình tĩnh, Mai Hòa vội vàng trấn an bạn: "Mày bình tĩnh lại đi. Trên đời này có rất nhiều chiếc vòng có kiểu dáng tương tự mà." "Không phải đâu. Tao nhớ rất rõ cái lục lặc trên hình con mèo với chiếc vòng tay đó mà. Liệu bộ hài cốt đó có phải là..." "Im miệng đi." Mai Hòa bấy giờ liền hét lớn: "Cho dù có thực sự như vậy thì đã sao chứ? Lỗi đâu phải là của chúng ta." "Nhưng mà..." "Chuyện còn chưa có gì. Mày đừng tự hù dọa bản thân của mình nữa. Mày chỉ cần nhớ kỹ một điều thôi. Những gì chúng ta khai với công an vào 13 năm trước đều là sự thật. Dù cho có bị Trang hỏi bao nhiêu lần thì mày cũng chỉ có thể nói như vậy, mày hiểu không?" Ở đầu dây bên kia, Trang Nhung im lặng một lúc, sau đó thì thào: Tao biết rồi." Mai Hòa bấy giờ cúp máy. Cô trầm tư suy nghĩ một lúc rồi bước ra ngoài, thoát lại xoăn môi rồi trở về phòng làm việc. Tuy dặn dò Trang Nhung bình tĩnh, nhưng suốt buổi làm việc ngày hôm ấy, đầu óc của Mai Hòa bấy giờ thấp thỏm không yên. Bố cô rất thích xem kênh tin tức, cho nên có lẽ ông đã biết về chuyện bộ hài cốt kia rồi. Quả nhiên Mai Hoa đoán không sai, cô vừa về tới nhà đã trông thấy bố mẹ ngồi đợi sẵn. Vừa nghe tiếng bước chân của Mai Hoa, bà Trinh lập tức đứng dậy đi đến đối diện cô, nghẹn ngào rồi bảo: "Hoa, có lẽ chúng ta tìm thấy Vân Nghi rồi." Nhìn ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng tràn ngập mừng rỡ của mẹ, Mai Hoa bấy giờ cảm thấy chạnh lòng. Mười mấy năm qua cô luôn ở bên cạnh bà, hiếu thảo với bà. Nhưng cô biết, tận sâu trong thâm tâm của mẹ thì Vân Nghi vẫn là quan trọng nhất. Bởi Vân Nghi là do bố mẹ cô ôm ấp trong bụng 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau sinh ra, là cốt nhục của mẹ. Còn cô Mai Hoa chỉ là một đứa con được nhận nuôi từ cô nhi viện, vĩnh viễn không thể nào thay thế. Mai Hoa đỡ lấy tay của bà Trinh khẽ nói: "Con cũng đã xem tin tức rồi, nhưng mà chỉ dựa vào bộ hài cốt, sao mẹ có thể chắc chắn đó là Vân Nghi? Mẹ nhận ra cái vòng đó, mẹ đã tặng nó cho Vân Nghi vào ngày sinh nhật 13 tuổi của con bé, không thể nào sai được. Nhưng biết điều kiểu dáng giống nhau thì sao? Mẹ không thể chỉ dựa vào mỗi chiếc vòng đó khẳng định bộ hài cốt đó là của Vân Nghi." Lúc này ông Tùng mới lên tiếng: "Bố mẹ đang liên hệ với công an trên Trà Vân, sao mày bố mẹ sẽ tới đó để kiểm tra đi nào?" Mai Hoa sững sờ. Hóa ra bố mẹ của cô đã sắp xếp từ trước. Cũng đúng, Vân Nghi là con gái ruột của họ, tất nhiên họ phải sốt sắng. Để con xin phép con đi cùng với bố mẹ. Ông Tùng bấy giờ liền xua tay. Thôi, bố mẹ đi được rồi, chuyện cũng chưa chắc chắn lắm. Về lại đi xét nghiệm ADN cũng cần có thời gian. Con cứ lại Sài Gòn nhé, có tin tức gì bố mẹ sẽ gọi điện cho con ngay. Mai Hoa ậm ừ không nói gì thêm nữa. Từ hôm đó bà Trinh không nấu cơm, cho nên cả nhà lót dạ bằng mì gói. Ăn xong, Mai Hoa trở về phòng, tắm rửa thay bộ đồ ngủ rồi leo lên giường. Khi kiểm tra điện thoại, cô đã thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Trang Nhung. Mai Hoa đọc tin nhắn thì toàn bộ đều là những câu hỏi hoảng loạn, không đầu không đuôi. Cô bực bội ném điện thoại qua một bên, ngả người nằm xuống giường. Hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà một lúc lâu, cũng không thể nào ngủ nổi. Bởi trong đầu của Mai Hoa lúc này đều là hình ảnh của Vân Nghi. Hai người bạn là học từ thời cấp 2. Tuy sinh ra cùng tháng cùng năm, học cùng một trường, nhưng số phận của Mai Hoa và Vân Nghi lại khác nhau một trời một vực. Trong khi Vân Nghi được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ cả bố mẹ, sống hạnh phúc như một nàng công chúa nhỏ, thì Mai Hoa lại bị bỏ rơi trước cô nhi viện ngay từ lúc lọt lòng. Nhờ vào sự tài trợ của một đôi vợ chồng hảo tâm, Mai Hoa được đến trường như bao bạn nhỏ khác. Và ở đó cô đã gặp gỡ, nhanh chóng trở nên thân thiết với Vân Nghi. Mai Hoa thường xuyên ghé thăm nhà chơi cùng với Vân Nghi. Khi nhìn thấy bố mẹ Vân Nghi vào lần đầu tiên, Mai Hoa liền nhận ra họ chính là người hảo tâm đã chu cấp tiền học đến năm mình 18 tuổi. Nhưng ông Tùng và bà Trinh lại cứ nghĩ rằng cô không biết gì cả. Vì lúc nhận bảo trợ Mai Hoa, hai vợ chồng thỏa thuận với viện trưởng là giữ bí mật danh tính của họ. Họ không ngờ rằng vào năm Mai Hoa 7 tuổi, trong một dịp cô đến cô nhi viện kiểm tra tình hình học tập của Mai Hoa như thường lệ. Khi hai người ngồi trong phòng chuyện trò với viện trưởng, Mai Hoa đứng ở bên ngoài đang nghe thấy tất cả mọi thứ. Cho nên sau khi biết bố mẹ Vân Nghi chính là người đã giúp đỡ mình, Mai Hoa càng ra sức đối xử tốt với Vân Nghi hơn. Giống như là một cách cô báo ân cho đôi vợ chồng hảo tâm. Sự ngoan ngoãn đáng yêu của Mai Hoa là bố mẹ của Vân Nghi cảm thấy cảm mến. Mỗi khi cô đến nhà chơi, bà Trinh đều nấu món ngon đãi cô. Mai Hoa vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp như vậy cho đến một ngày. Năm đó Mai Hoa 13 tuổi học lớp 8, trước kỳ nghỉ hè trường tổ chức một chuyến du lịch. Trong lúc cả đoàn tham quan phiên chợ thì Mai Hoa, Vân Nghi và cô bạn Trang Nhung đã bị nhóm buôn bán trẻ em bắt cắp. Tất cả là đều tại Vân Nghi ham ăn, chỉ vì và cái bánh ngọt bị chút thuốc mê mà đã rơi vào tay của một người phụ nữ. Mai Hoa và Trang Nhung vì đi tìm kiếm Vân Nghi, tình cờ chứng kiến cảnh Vân Nghi bị đưa lên xe mới chịu vạ lây. Tỉnh lại trong căn phòng tối tăm, tay chân bị trói, Vân Nghi và Trang Nhung chỉ biết sợ hãi mà khóc lóc. Mai Hoa ra sức trấn an hai người bạn, sau đó bình tĩnh lên kế hoạch để tẩu thoát. Mai Hoa bảo Vân Nghi quay người lại, dùng răng từng chút tháo sợi dây thừng đang trói lấy cổ tay của Vân Nghi. Có lẽ vì nghĩ tụi nó vẫn còn trẻ con nên nút thắt không chặt lắm. Tuy vậy, để có thể cởi trói cho Vân Nghi, miệng của Mai Hoa cũng chảy ra đầy máu. Sau khi chân tay được tự do, Vân Nghi lập tức tháo dây giúp hai người bạn của mình. Mai Hoa tiến đến để mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa. Mai Hoa nhìn căn phòng phát hiện có một cái cửa sổ nhỏ, cô vội vàng mở cửa, bừng rỡ khi thấy từ đây có thể nhảy ra ngoài. Mai Hoa bảo Vân Nghi trèo qua cửa sổ trước, nhưng có lẽ vì Vân Nghi hơi tròn trịa cho nên có phần khó khăn. Cậu bé có lắm thì cũng chỉ có thể chui lọt được nửa thân người. Mai Hoa bấy giờ sốt ruột miệng luôn tục hối thúc. Nhanh, nhanh lên đi Nghi, là bọn chúng quay về sao không kịp mất đó. Vân Nghi bấy giờ mếu máo. Tớ đang cố đây. Lúc này bất chợt ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo của Mai Hoa. Cậu bấy giờ liềm tức nói. Bọn chúng về rồi, nhanh lên. Mai Hoa ra sức thúc giục Vân Nghi. Nhưng mà cửa sổ quả thật quá nhỏ, Vân Nghi không thể nào có thể chui lọt. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, có vẻ như sắp sửa đến trước căn phòng này. Một suy nghĩ táo bạo vụt qua đầu của Mai Hoa. Sau đó thay vì đẩy Mai Hoa qua cửa sổ, Vân Nghi đã nắm lấy chân của cô kéo ngược trở về. Hành động của Mai Hoa quá đỗi bất ngờ, cho nên Vân Nghi không kịp phản ứng. Cô bé mất đà té thẳng xuống đất, gương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Mai Hoa. Chàng Dùng đứng bên cạnh cũng sửng sốt, không nói được thành lời. Mai Hoa cúi đầu ném cho Vân Nghi câu nói cuối cùng: "Xin lỗi, đừng có trách tớ nha Nghi." Dứt lời thì Mai Hoa bấy giờ nhanh chóng trèo qua cửa sổ. Chàng Dùng bấy giờ lúng túng nhìn Vân Nghi rồi lại ngồi xuống đất, nhìn về phía cửa sổ. Sau giây phút lưỡng lự, Chàng Dùng bấy giờ vươn người leo ra ngoài. Sau khi Chàng Dùng tiếp đất thì đã nghe thấy giọng nói hung dữ của người phụ nữ vang lên: "Tụi bay trói cái kiểu gì mà mấy đứa trẻ trốn hết vậy? Công may còn sót lại một đứa, mà bắt nó lại đi, rồi đi tìm hai đứa kia cho tao." Mai Hoa không kịp suy nghĩ nhiều, kéo tay của Trang Nhung chạy thẳng. Khuôn mặt của Trang Nhung lúc bấy giờ tái xanh, lồng ngực đập thình thịch giống như vừa mới gây ra tội ác tày trời. Con đường vắng vẻ bốn bề tối đen như mực, không thể tìm được nơi nào để ẩn nấp. Hai đứa nhỏ chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, mặc dù bụng đói dã rời không một giây phút nào dám ngừng nghỉ, bởi chúng nghe thấy tiếng bước chân đang rượt đuổi phía sau lưng. Nếu để bị bắt trở về thì chúng sẽ mất hết tương lai, thậm chí là mạng sống. Được một đoàn, Mai Hoa thấy một cánh đồng ngô cho nên lập tức kéo Trăng Nhung rẽ vào. Thân hình nhỏ bé của cả hai đứa trẻ nhanh chóng bị nuốt trọn. Chạy tới góc vườn, Mai Hoa nhấn Trăng Nhung ngồi xuống, ra hiệu cho cô bạn của mình im lặng. Đám buôn người cũng đã đuổi tới đây. Chúng lần mò đi tìm kiếm, cẩn thận vạch từng cây ngô. Một tên trong số đó cất giọng ngọt ngào: "Hai cô bé xinh đẹp ơi, mau ra đây với anh nào, anh cho ăn kẹo nè." Trăng Nhung và Mai Hoa nấp gần đó, đưa tay bịt chặt miệng của mình, cố gắng không phát ra bất cứ một âm thanh nào. Nhưng chân của Trăng Nhung sơ ý dẫm lên một thứ gì đó, tạo thành tiếng động răng rắc, nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai gã buôn người. Bọn chúng bấy giờ cười lớn: "Tìm thấy hai con chuột nhỏ rồi." Chúng từ từ đi về phía của Mai Hoa và Trăng Nhung. Hai đứa trẻ nghe thấy tiếng bước chân ngày đến gần thì sợ hãi co rúm người lại. Trong ngực của Mai Hoa bấy giờ đập thình thịch, trong lòng chắc mầm chuyến này chắc chắn sẽ bị bắt lại. Thế nhưng bỗng nhiên hai gã buôn người hét lên một tiếng thất thanh rồi xoay lưng bỏ chạy. Mai Hoa không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ngồi đợi một lúc thấy xung quanh đã im ắng trở lại mới kéo tay của Trăng Nhung đứng dậy. Hai bóng dáng nhỏ bé băng ra khỏi cánh đồng ngô, cắm đầu chạy thẳng về đường lớn. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu mà đến khi trông thấy ánh đèn xe, Mai Hoa mới thực sự thở vào nhẹ nhõm. Sau khi được người đi đường cứu giúp, hai đứa trẻ tới công an để báo án. Ngay trong ngày hôm đó, bố mẹ của Vân Nghi, Trăng Nhung cùng viện trưởng cô Nhi đã có mặt. Trăng Nhung theo bố mẹ về nhà, Mai Hoa đem những gì xảy ra kể lại một lượt cho ông Tùng và bà Trinh nghe, rồi rời đi cùng với lại viện trưởng. Những ngày sau đó, công an ra sức tìm kiếm bọn buôn người để giải cứu Vân Nghi, nhưng tất cả đều vô vọng, chẳng có thêm bất cứ một manh mối mới nào. Bố mẹ của Vân Nghi cũng trở về Sài Gòn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, hy vọng dần dần trở nên đầy yếu ớt. Bà Trinh lo lắng cho con gái đến nỗi bị bệnh nằm liệt giường. Mai Hoa thường xuyên tới nhà chăm sóc cho bà. Mỗi ngày sau khi tan học, con bé đều ghé hỏi thăm, kể cho bà nghe những chuyện vui xảy ra ở trong lớp. Thỉnh thoảng cô còn trổ tài nấu cơm để đãi gia đình. Khi ông Tùng đi làm trở về thì rất đỗi ngạc nhiên: "Không ngờ Mai Hoa nấu ăn ngon vậy đó." Cứ như vậy, sự hiện diện của Mai Hoa giống như một liều thuốc xoa dịu trái tim đau đớn của một người mẹ mất con. Bà Trinh nhờ vậy mà ngày càng hồi phục. Một buổi tối nọ, bà nắm tay chồng nói ra ý định của mình: "Anh à, em muốn nhận Mai Hoa làm con nuôi." Và tất nhiên ông Tùng không hề phản đối. Bà năm qua họ chu cấp tiền học cho Mai Hoa cũng xem như có duyên phận. Giờ đây Mai Hoa đã trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình này. Tất cả đều là ý trời. Hai vợ chồng đến gặp viện trưởng bày tỏ mong muốn và tiến hành làm hồ sơ. Sau khi Mai Hoa biết chuyện thì ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Cô ôm chồng đi bà Trinh mà khóc nức nở. Cuối cùng cô cũng chính thức có một gia đình thuộc về mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đó mà đã 13 năm. Những tưởng quá khứ năm xưa đã bị lãng quên mãi mãi, nào ngờ chỉ sau một trận lở đất, bỏ hài cốt chôn vùi một lần nữa được phơi bày ra ánh sáng. Mai Hòa bấy giờ thở dài, vẫn nghĩ luôn là niềm đau đớn trong lòng của bố mẹ. 3 năm qua họ vẫn luôn hy vọng sẽ có một ngày tìm được Vân Nghi, để cả gia đình được đoàn tụ. Bức ảnh của Vân Nghi luôn được đặt ở trong nhà. Mỗi năm khi tới sinh nhật của Vân Nghi, mẹ luôn tự tay làm bánh kem chúc mừng. Ông trời thật bất trêu ngươi, mai chính là sinh nhật của Vân Nghi, bộ hài cốt lại được tìm thấy trước đó một ngày. Mãi suy nghĩ, Mai Hoa thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô thức dậy thì bố mẹ đã rời khỏi nhà đến trả Vân, chỉ để lại cho cô một tờ giấy nhắn. Bước xuống lầu, đỏ mắt nhìn quanh căn nhà vắng lặng, dàn bếp lạnh tanh, Mai Hoa cảm thấy có chút khó chịu. Bình thường thì kệ ở bàn đó sẽ có một tô phở, hủ tiếu, bánh canh hoặc một món gì đó nóng hổi để cô ăn sáng. Giờ đây nó trống rỗng đến vô hồn. Mai Hoa dắt xe ra khỏi nhà. Trên đường đến công ty, cô ghé vào một tiệm cháo để dùng bữa sáng. Nhưng có vẻ khẩu vị của cô không được tốt, cho nên thấy cháo cứ nhạt thích. Ăn được vài muỗng, Mai Hòa tính tiền rồi đến công ty. Quang Tuấn vẫn đợi cô với ly cà phê sữa quen thuộc. Mai Hòa nở nụ cười. Công may cô còn Quang Tuấn, một người sẽ không vì sự xuất hiện của Vân Nghi mà bỏ rơi cô. Mai Hòa làm việc được một lúc thì nhận được điện thoại của Trang Nhung, bảo rằng muốn gặp cô gấp. Mai Hoa thở dài. Qua giọng nói, Mai Hoa nhận ra Trang Nhung đang rất căng thẳng. Nếu cứ đà này thì chỉ sợ Trang Nhung sẽ lỡ lời tiết lộ gì đó. Mai Hoa hẹn Trang Nhung đến quán cà phê gần công ty, tranh thủ giờ nghỉ trưa nói chuyện với cô. Vừa nhìn thấy Mai Hoa, Trang Nhung đã chụp lấy tay cô run giọng. Nếu bộ xương đó chính là Vân Nghi thì Vân Nghi đã chết, là chúng ta đã hại cô ấy. Mai Hoa xoa mu bàn tay của Trang Nhung nhẹ giọng. Hung thủ sát hại Vân Nghi là đám buôn người. Chúng ta cũng là nạn nhân trong vụ bắt cóc đó. Nhưng chính chúng ta đã vứt bỏ Vân Nghi ở lại. Cậu đã nắm chân kéo cậu ấy ra khỏi cửa sổ. Cậu nhớ không? Mai Hòa cau mày, vẻ mặt thân thiện lập tức thay thế bằng sự khó chịu. 13 năm rồi, chuyện ấy luôn là cái gai trong lòng của Mai Hòa. Bởi vì cảm giác tội lỗi đè nặng với Vân Nghi, nên sau ngày đó, Mai Hòa ra sức đối xử tốt với ông Tùng và bà Trinh, mong muốn phần nào bù đắp lại. Sau khi trở thành con nuôi của họ, Mai Hòa càng muốn chôn đắp bí mật đó mãi mãi. Càng sâu càng tốt, bởi một khi nó lộ ra ngoài, sợ rằng mái ấm mà cô hằng khao khát sẽ vỡ vụn trong nháy mắt. Nếu như biết được ngày đó, cô đã vì mạng sống của mình mà nhẫn tâm vứt bỏ Vân Nghi ở lại hang ổ của bọn buôn người, bố mẹ nhất định sẽ không tha thứ cho cô. Mai Hòa xa xầm nét mặt, chít giọng nói với Trang Nhung. Không phải chúng ta đã thỏa thuận sẽ không nhắc lại chuyện này. Ngày đó trước khi đến đồn công an báo án, Mai Hòa và Trang Nhung cùng nhau khớp lời khai. Họ chỉ kể rằng trong lúc trốn chạy, Vân Nghi không may bị bọn buôn người bắt lại. Đương nhiên chẳng ai nghi ngờ lời nói của nạn nhân lại còn là những đứa học sinh cấp 2. Trang Nhung cũng biết mình có lỗi cho nên liền lý nhí. Tôi lo lắng quá cho nên tôi buột miệng, sau này sẽ không như vậy nữa. Mai Hòa bấy giờ cố gắng vỗ tay của người bạn thân rồi quên nhủ. Ngày đó chúng ta chỉ là những đứa nhỏ thôi, ngay cả bản thân của mình cũng không thể nào tự bảo vệ. Ai ở trong hoàn cảnh chúng ta đều sẽ làm như vậy. Có trách thì cũng chỉ trách Vân Nghi không chui lọt qua cửa sổ đó. Trang Nhung cúi đầu im lặng không nói gì. Những lời của Mai Hòa Trang Nhung đều hiểu. Nhưng bao năm qua mỗi khi nhắm mắt lại thì vẻ mặt thằng thốt của Vân Nghi vẫn hiện lên trước mắt của cô. Dù cô biết bao biện thế nào thì việc cô vì mạng sống của mình vứt bỏ bạn bè cũng là sự thật. Nó dằn vặt liên tục giày vò cô từng ngày, hút hết năng lượng sống của cô. Chính bởi vì vậy mà cô bỏ học vào năm lớp 12. Bố mẹ của cô làm ăn thất bại, bán nhà ở Sài Gòn, về quê nương nhờ cửa nhà nội. Nhưng Trang Nhung quyết định bám trụ tại đây. Cô không có bằng cấp, chỉ làm công nhân. Nhưng nửa năm trước cô đã bị đuổi việc, đến giờ vẫn còn đang thất nghiệp. Mới ngày 16 tuổi mà trông Trang Nhung chẳng khác nào phụ nữ 40. Da rẻ bấy giờ nhợt nhạt, khóe mắt đầy vết chân chim. Mai Hòa nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ làm cho nên chào tạm biệt Trang Nhung, đứng dậy rồi rời đi. Trước khi rời khỏi quán, cô không quên dặn một câu. Mày phải nhớ không được tiết lộ chuyện năm xưa cho bất cứ ai. Bí mật này sống để bụng, chết mang theo. Chàng Nhung gật đầu, cô nhìn theo bóng lưng của Mai Hoa, lòng dạ đầy rối bời. Ngày hôm sau, trong lúc mà đang ở công ty, Mai Hoa nhận được điện thoại của bà Trinh. Ở đầu dây bên kia, bà Trinh nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Hoa, đã có kết nghiệm xét nghiệm ADN rồi. Bộ hài cốt đó thực sự chính là Vân Nghi. Mai Hoa bấy giờ sững sờ trong giây lát rồi nói. Con xin nghỉ phép, đến chở Vân với bố mẹ nha. Thôi con, bố mẹ xử lý được rồi. Con cứ làm việc đi, khi nào hoàn tất thủ tục bố mẹ sẽ đưa Vân Nghi về nhà. Mai Hoa tắt điện thoại nhanh chóng và nhập vệ sinh gọi báo tình hình cho Trang Nhung. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng Mai Hoa cũng đoán được Trang Nhung cũng đang hoảng hốt. Mai Hoa trấn an Trang Nhung vài câu rồi cúp máy. Cô mở vòi nước rửa tay, khóe miệng đột nhiên cong lên một cách đầy thỏa mãn. Tuy biết như vậy là có lỗi với Vân Nghi, nhưng cái chết của Vân Nghi sẽ kéo theo bí mật năm xưa mãi mãi ngủ yên dưới nòng đất. 13 năm qua chưa một lần Mai Hoa ngủ ngon giấc. Cô rất sợ công an sẽ tìm thấy Vân Nghi và sự ích kỷ của cô sẽ bị vạch trần. Tắt vòi nước, rút tờ khăn giấy lau tay, Mai Hoa thì thầm trong cổ họng. Cậu an tâm yên nghỉ đi Nhi, ta nhất định sẽ thấy cậu hiếu thảo với bố mẹ, là một đứa con ngoan của cả hai người. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, ông Tùng và bà Trinh đưa hài cốt Vân Nghi về lại Sài Gòn an táng. Riêng ảnh của cô gái nhỏ nở một nụ cười tươi tắn được đặt trên bàn thờ. Bà Trinh khóc đến đỏ cả mắt. Ông Tùng bình tĩnh hơn vợ, vẻ mặt chỉ buồn bã chứ không rơi giọt lệ nào. Theo như khám nghiệm của bác sĩ, thì xác của Vân Nghi đã bị chôn ở dưới lòng đất mười mấy năm. Có nghĩa là cô ấy chết trong lúc bị bắt cóc. Công an đặt nghi vấn bọn buôn người nổi giận khi đã để sống hai con mồi, cho nên mới ra tay giết Vân Nghi, sau đó thì bỏ trốn. Bà Trinh đau lòng ngã bệnh, Mai Hoa xin phép nghỉ ở nhà chăm sóc bà. Những lúc ngồi bên giường của mẹ, nghe mẹ ngủ mớ liên tục gọi tên của Vân Nghi, Mai Hoa âm thầm siết chặt bàn tay của mình lại. Mười mấy năm qua, người ở bên cạnh hiếu thảo với mẹ là cô. Mẹ cũng thường ôm cô vào trong lòng, nói rằng cô là con gái cưng của mẹ, là món quà ông trời bù đắp cho mẹ. Vậy mà giờ đây khi hài cốt của Vân Nghi được tìm thấy, thì trong mắt của mẹ chỉ có mỗi mình Vân Nghi. Ngay cả đến lúc ngủ cũng chỉ gọi tên đứa con ruột của mình. Mai Hoa bấy giờ đứng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng. Cứ bước ra bàn thờ nhìn chăm chăm vào di ảnh của Vân Nghi rồi nhẹ giọng. Chuyện năm xưa cậu không thể trách tớ. Ai trong hoàn cảnh của tớ cũng sẽ lựa chọn như vậy. Nếu cậu... Mai Hoa còn chưa nói hết câu thì di ảnh của Vân Nghi bất ngờ đổ sập xuống. Mai Hoa giật mình. Cô đứng tại chỗ một hồi lâu mới dám tiến đến bàn thờ, đỡ bức ảnh lên. Ngay lập tức Mai Hoa lùi về đằng sau, đưa tay che lấy miệng của mình. Cô ngăn ra tiếng hét trong cổ họng vì sợ đánh thức bà Trinh. Gương mặt của Vân Nghi trong di ảnh đang nhìn thẳng vào Mai Hoa, từ khóe mắt lăn ra ngay dòng máu đỏ. Phút giây hoảng hốt trôi qua, Mai Hoa lấy khăn giấy lau đi vết máu. Nhưng không hiểu sao càng lau thì lại càng bẩn, cố gắng cách mấy cũng không thể nào xóa sạch. Cũng giống như chuyện Mai Hoa đã làm với Vân Nghi trong quá khứ, mãi mãi luôn in sâu trong tâm trí của Mai Hoa. Đôi bàn tay của cô lúc này cũng đã thấm đỏ trở nên nhớp nháp. Đột nhiên một giọng nói vang lên. Con đang làm gì vậy? Mai Hoa bấy giờ giật mình, cô ngoái đầu nhìn về phía sau, thấy bà Trinh đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Cô lúng túng không biết phải giải thích với mẹ như thế nào cả. Thế nhưng rồi bà Trinh lại đưa tay xoa đầu của Mai Hoa trìu mến. Con quả là đối xử tốt với Lệ Vân Nghi, lau chùi di ảnh con bé sạch sẽ như vậy. Mai Hoa nhìn bức di ảnh và bàn tay của mình, cả đống khăn giấy bị vứt dưới đất, tất cả đều không hề dính máu. Chẳng lẽ lúc nãy cô đã bị ảo giác? Mai Hoa rất nhanh lấy lại bình tĩnh vội nói. Con và Vân Nghi đều là con của bố mẹ, là chị em với nhau. Tất nhiên là con phải tốt với Vân Nghi. Bà Trinh nghe vậy nở một nụ cười tràn ngập yêu thương. Con gái ngoan. Mai Hoa đặt di ảnh của Vân Nghi lại bàn thờ rồi đỡ bà Trinh ra sân hóng mát. Làn gió của buổi chiều tà thổi vào mặt làm cho bà Trinh cảm thấy dễ chịu hơn. Hai mẹ con không nói không rằng, chỉ lặng lặng ngồi bên nhau rồi ngắm nhìn hoàng hôn. Bầu trời lúc này được che phủ bởi một màu cam đỏ ấm, đẹp vô cùng. Ông Tùng về đến nhà trông thấy cảnh tượng này thì ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay hai mẹ con lãng mạn vậy?" Mai Hòa bấy giờ xoay đầu nhìn ông Tùng: "Hôm nay bố về sớm thế." "Ờ, bố giao tiệm lại cho chú Thắng quản lý, tranh thủ chạy về nhà với mẹ." Ông Tùng nở một tiệm bánh ăn nhanh ở quận nhất, buôn bán rất là khấm khá. Bình thường thì ông sẽ mở tiệm cho đến 6 giờ. Nhưng kể từ ngày bà Trinh ngã bệnh thì ông đều thu xếp về nhà sớm. Thế hôm nay tinh thần của vợ có vẻ tốt, ông Tùng đề nghị gia đình đến nhà hàng dùng bữa. Nhận được cái gật đầu đồng ý của bà Trinh, Mai Hòa lập tức gọi điện đặt bàn. Từ đó cả ba người ăn uống đầy vui vẻ với nhau. Mai Hòa bấy giờ thở phào một cách đầy nhẹ nhõm, dường như là nỗi buồn trong lòng của mẹ cũng dần nguôi ngoai. Đang dở bữa thì Mai Hòa nhận được điện thoại của Trang Nhung. Cô nhíu mày ấn nút tắt, điện thoại lại tiếp tục reo. Bà Trinh thấy vậy thì liền hỏi: "Ai gọi cho con vậy? Sao không có nghe máy?" "Mấy cô gọi quảng cáo thôi mà mẹ." Mai Hòa bấy giờ tắt nguồn điện thoại, tiếp tục cùng với bố mẹ dùng bữa. Nào ngờ khi mà cô vừa trở về nhà thì đã thấy Trang Nhung đi đi lại lại trước cổng với vẻ mặt đầy hoảng loạn. Không đợi Trang Nhung lên tiếng, Mai Hòa kéo cô ra xa rồi gần giọng hỏi: "Sao cậu lại tới đây?" "Tớ đã gọi rất nhiều nhưng cậu không bắt máy cho nên tớ tìm tới. Đứng yên ở đó đợi tớ." Mai Hòa đi về phía bố mẹ của mình khẽ nói: "Trang Nhung có chuyện buồn muốn tâm sự với con. Tớ còn ra quán cà phê một chút, bố mẹ vào nhà nghỉ ngơi trước nha." Bà Trinh ngó thấy mặt Trang Nhung không ổn nên cất giọng quan tâm: "Cho con bé xanh xao quá, nhất định đang bị cú sốc tâm lý nào đó. Nếu có gì giúp được cho bạn thì giúp con." "Dạ, con biết rồi." Mai Hòa và Trang Nhung không tới quán cà phê, rẽ vào công viên gần nhà của Mai Hoa. Vừa ngồi xuống ghế đá, Trang Nhung ôm lấy đầu rồi hoảng hốt: "Vân Nghi về tìm tớ, chắc chắn cậu ấy muốn đòi mạng." "Cậu đã trông thấy Vân Nghi sao?" "Phải." Vân Nghi đứng cuối giường nhìn chăm chăm vào tớ. "Chồng cậu ấy hệt năm ấy, vẫn là một đứa con nít." Trang Nhung đột ngột nắm tay của Mai Hoa rồi siết chặt: "Bây giờ tớ phải làm sao đây Mai Hoa? Tớ không muốn chết. Hay là tớ đến nhà của Vân Nghi tự thú với bố mẹ cậu ấy, kể rõ những gì xảy ra vào năm xưa. Có thể làm như vậy thì Vân Nghi cũng sẽ buông tha cho tớ." Một cái tát mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt của Trang Nhung. Lúc này hai mắt của Mai Hoa đã long lên sầm sập. Cô rít giọng rồi mắng: "Cậu bị điên sao? Nếu chuyện năm đó phanh phui thì mọi người sẽ nhìn chúng ta thế nào?" Trang Nhung đưa tay ôm lấy gò má đỏ ửng rồi mếu máo: "Không phải là bảo cậu rằng khi ấy chúng ta chỉ là những đứa bé, sẽ không ai trách chúng ta sao? Tớ chỉ muốn nói ra để lòng của mình nhẹ nhõm hơn. Biết đâu Vân Nghi cũng sẽ vì vậy mà tha thứ cho tớ." Mai Hoa nắm hai bả vai của Trang Nhung siết chặt: "Cậu nghe đây, trên đời này không có ma, tất cả chỉ là do cậu quá sợ hãi mà tưởng tượng ra. Nếu linh hồn của Vân Nghi thực sự tồn tại thì tại sao mất 13 năm mới hiện về tìm cậu đòi mạng chứ? Kể từ sau khi bộ hài cốt được tìm thấy, Vân Nghi mới xuất hiện trước mặt cậu đúng không?" Trang Nhung sững sờ nhìn Mai Hoa nhẹ gật đầu. Mai Hoa bấy giờ nói tiếp: "Cậu tin tớ đi Trang Nhung à, hồn ma không có thật. Chỉ cần cậu không nghĩ về Vân Nghi nữa, Vân Nghi sẽ biến mất. Bây giờ cậu về nhà tắm nước ấm, lên giường ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tiếp tục vui vẻ sống." Trang Nhung bị những lời nói của Mai Hoa thuyết phục cho nên bình tĩnh trở lại. Mai Hoa gọi taxi chở Trang Nhung về nhà. Đứng nhìn theo chiếc xe lăn bánh mà lòng của Mai Hoa ngổn ngang vô cùng. Cứ cách 2-3 ngày Trang Nhung lại gọi điện đến tìm cô một lần. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải là cách. Tinh thần của Trang Nhung yếu ớt, rất dễ mất bình tĩnh. Giờ đây thì cô ấy giống như là một quả bom nổ chậm. Mai Hoa xoay đầu tính thả bộ về nhà. Trần cô giật bắn mình, hai mắt của cô mở to, thẳng thốt khi trông thấy Vân Nghi đang đứng giữa màn đêm nhìn cô chăm chăm. Mai Hoa lập tức đưa tay lên dụi mắt. Lúc cô nhìn lại một lần nữa thì Vân Nghi đã biến mất. Mai Hoa xoa lồng ngực vẫn còn đang đập phập phồng. Tuy lúc nãy mạnh miệng khẳng định với Trang Nhung ma quỷ không có thật, nhưng sau chuyện tấm di ảnh dưới lệ máu, Mai Hoa biết linh hồn của Vân Nghi đã thực sự trở về. Chỉ là cô bình tĩnh hơn Trang Nhung, không vì chuyện này mà mất hết lý trí. Trở về nhà đặt lưng xuống giường, Mai Hoa chần chập rất lâu mới có thể dỗ bản thân đi vào trong giấc ngủ. Ấy vậy mà cô lại gặp phải ác mộng. Trong cơn ác mộng đó, cô thấy Vân Nghi vừa khóc vừa chất vấn cô. Chúng ta là bạn thân, tại sao lúc đó cậu bỏ rơi tớ? Mai Hoa, tớ chết tức tưởi lắm. Cơn mặt của Vân Nghi đột nhiên trở nên hung tợn, sau đó giơ hai tay lao tới muốn bóp lấy cổ của Mai Hoa. Mai Hoa giật mình thức giấc, mồ hôi đầm đìa mặt mày cô. Mở điện thoại ra xem thấy vẫn còn sớm, Mai Hoa nằm xuống giường một lần nữa. Đột nhiên tiếng rung reo, là Trang Nhung gọi tới. Mai Hoa nhíu mày rồi lướt màn hình nhận cuộc gọi. Nửa đêm không ngủ, gọi điện cho tớ làm gì vậy? Ở đầu dây bên kia, Trang Nhung bấy giờ run rẩy. Vân Nghi lại về tìm tớ. Lần này cậu ấy xuất hiện trong giấc mơ, hỏi tớ tại sao lại bỏ rơi cậu ấy. Cậu ấy còn muốn bóp chết tớ, tớ sợ quá Mai Hoa. Cậu bình tĩnh lại đi, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi mà. Những giấc mơ đó rất là chân thật. Nhất định là Vân Nghi muốn tớ phải thú nhận tội lỗi năm đó, cho nên mới nhiều lần đi vào giấc mơ để nhắc nhở tớ. Tớ suy nghĩ kỹ rồi Mai Hoa, trời sáng tớ sẽ đến gặp hai bác, nói rõ hết tất cả mọi chuyện. Mai Hoa bấy giờ giật mình. Cậu đừng có làm như vậy mà. Cậu đừng có cản tớ. Tớ thả nói ra tất cả, bị bố mẹ Vân Nghi trách móc mắng trời, nhưng đổi lại được Vân Nghi tha thứ. Chỉ khi nào Vân Nghi không còn xuất hiện ám ảnh tớ nữa, thì lúc đó mới thực sự bình yên. 13 năm qua, đêm nào tớ cũng phải dùng thuốc ngủ mới ngủ được. Nó giày vò luôn cắn xé tớ mỗi ngày, chưa bao giờ tớ được sống tốt cả. Mai Hoa biết không thể nào có thể khuyên Trang Nhung được nữa, cho nên mới tắt điện thoại. Cô nằm vật xuống giường, trong đầu liên tục vẽ ra nhiều cảnh tượng khi bố mẹ biết được sự thật năm xưa. Liệu bố mẹ lúc ấy có vì vậy mà chán ghét vứt bỏ cô hay không? Dù sao thì Vân Nghi cũng là máu mủ ruột già của họ, còn cô chỉ là người được nhặt về từ cô nhi viện, thay thế cho vị trí con gái của họ mà thôi. Nếu bí mật 13 năm trước được vạch trần, thì có lẽ tình cảm tạm bợ này cũng sẽ không thể nào giữ được. Mai Hoa nằm trên giường cho đến tận sáng, chờ đợi Trang Nhung đến tìm ông Tùng và bà Trinh, cũng như bản án trừng phạt sắp sửa giáng xuống đầu của mình. Nhưng tới tận trưa vẫn không thấy Trang Nhung ghé qua. Mai Hoa định lấy điện thoại gọi cho Trang Nhung thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Giọng nói dịu dàng của bà Trinh bấy giờ vọng tới. Hoa ơi, sao sáng giờ cửa trong phòng vậy? Con có không khỏe chỗ nào không? Mai Hoa bước xuống giường mở cửa cho mẹ. Con không sao đâu mẹ ơi. Bà Trinh bấy giờ đưa tay sờ trán của cô. Không con nóng, nhưng mặt mày của con xanh xao quá. Chắc là mấy ngày nay bận bịu chăm sóc cho mẹ mệt mỏi trong người. Để mẹ đi nấu cháo bào ngư cho con tầm bổ nhé. Mai Hoa bấy giờ định lên tiếng cản bà Trinh, thế nhưng mà bà đang nhanh chóng rời khỏi phòng. Mai Hoa làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp, nhìn bóng lưng tần tảo của mẹ mình đang lúi húi nấu cháo cho mình mà hốc mắt của Mai Hoa trở nên cay xè. Cô sợ rằng ngày mai đây mình sẽ không còn nhận được sự quan tâm này nữa. Bà Trinh ngoái đầu cười nói với Mai Hoa. Mẹ nấu nhanh lắm, con ngồi coi tivi đi, đợi một xíu là có ăn thôi. Giờ phút này thì Mai Hoa còn tâm trạng nào mà xem tivi được chứ? Là bởi vì lưỡi dao sắc bén của sự ích kỷ trong quá khứ đang treo lơ lửng trên đầu của cô, trực chờ chém xuống. Chỉ cần chuông cửa vang lên thì tất cả những bí mật mà cô luôn chôn vùi sẽ bị phanh phui, trần trụi trước mặt của bố mẹ. Họ sẽ oán trách cô tại sao khi đó lại nhẫn tâm bỏ rơi con gái của họ, còn mặt dày bước chân vào gia đình này cướp lấy hạnh phúc của Vân Nghi. Con đang suy nghĩ gì mà bần thần thế? Giọng nói đầy quan tâm của bà Trinh trần vang lên bên tai. Mai Hoa bấy giờ giật mình hoàn hồn thấy mẹ của mình ngồi bên cạnh. Trước mặt của cô là chén cháo bào ngư nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói. Mai Hoa bấy giờ gượng cười rồi đáp. Chỉ là công ty thôi mẹ, không có gì đâu. Bà Trinh nghe vậy thì yên lòng. Con ăn cháo đi. Mai Hoa múc muỗng cháo đút vào trong miệng. Cháo tươi mềm mịn dễ dàng rơi vào cổ họng. Vị ngon thanh trì đọng lại nơi đầu lưỡi. Cô nhoẻn miệng cười. Tay nghề nấu ăn của mẹ quả thật là đỉnh đấy. Bà Trinh nhau đôi mắt đã in hẳn dấu thời gian của mình mắng yêu con gái. Thôi khỏi nịnh đi, cô ăn ngon đi, khỏe là mẹ vui rồi. Mai Hoa cháy chốc ngực của mình hẫng đi một nhịp, không biết khi nào sự yêu thương quan tâm này sẽ kết thúc. Tâm trạng hiện tại của Mai Hoa vô cùng phức tạp, hạnh phúc lo lắng đan xen vô tình làm cho khẩu vị lại trở nên tệ. Mấy bún cháo tiếp theo không còn ngon như lúc đầu, càng ăn càng nhạt, nhưng cô vẫn cố gắng nuốt xuống tất cả. Bởi có lẽ đây là chén cháo cuối cùng mà mẹ cô nấu cho cô. Ăn cháo xong, Mai Hoa trở về phòng nghỉ ngơi. Cô tiếp tục nằm trong chăn, tiếp tục chờ bản án tử thần. Nhưng Mai Hoa đợi tới tối vẫn không thấy chàng Nhung đến. Cô cảm thấy nghi hoặc ở trong lòng của mình. Vội vàng chụp lấy điện thoại gọi cho Trang Nhung. Đầu dây bên kia chuông đổ nhưng không ai bắt máy. Gọi lại mấy lần cũng không được, Mai Hoa đành bỏ cuộc tự trấn an bản thân. Có lẽ Trang Nhung đã suy nghĩ lại, không muốn thú nhận mọi chuyện. Nghĩ vậy, Mai Hoa lại chợt nở ra một nụ cười. Nếu thực sự như vậy thì tốt quá. Cuộc sống hiện tại của mình sẽ không bị đảo lộn. Mình vẫn có gia đình, vẫn có bố mẹ. Dưới lầu vọng lên tiếng gọi của bà Trinh, kêu Mai Hoa xuống ăn tối. Cô lật đật rời khỏi phòng, chạy như bay đến bên bố mẹ. Hai người đang ngồi ở bàn đợi Mai Hoa. Trông thấy dáng vẻ dạng người của cô, bà Trinh không còn lo lắng nữa. Gấp cho con cái đùi gà to, bà nói bằng một giọng đầy yêu thương. Mẹ nấu cánh gà tầm bổ cho con gái này, đây là phần đùi này dành cho con. Ông Tùng lập tức cắn giọng giả vờ ghen tị. Trong lòng bà lúc nào cũng chỉ có con gái thôi, còn chồng này thì vứt ở đâu chứ hả? Bà Trinh phì cười gấp cái đùi còn lại cho ông Tùng. Nè, phần của ông đó, khỏi vì tị nạnh. Cảnh tượng hòa tuần trước mắt làm Mai Hoa cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cho dù cô chỉ là thay thế của Vân Nghi, chỉ cần có thể làm con của bố mẹ được họ yêu thương, đối với cô đã là quá đủ rồi. Ngày hôm sau, Mai Hoa hết thời gian hạn nghỉ phép nên quay trở lại làm việc. Vợ chồng thấy cô bước vào trong công ty, Quang Tuấn đã kéo cô ra một chỗ. Anh muốn đến nhà em ra mắt bố mẹ của em. Mai Hoa bấy giờ liền sửng sốt. Sao tự nhiên lại đột ngột vậy anh? Tụi mình mới chỉ yêu nhau không lâu, nhưng chúng ta đều đã xác nhận nghiêm túc trong mối quan hệ này. Thời gian qua nhà em xảy ra nhiều chuyện. Anh là bạn trai của em, lại chẳng thể giúp đỡ được gì. Anh thấy không được vui? Những lời nói chân tình của Quang Tuấn làm cho Mai Hoa bấy giờ xúc động vô cùng. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Được rồi, chiều nay tan làm, em dẫn anh về ra mắt nha. Nhận được sự đồng ý của người yêu, Quang Tuấn mừng rỡ cười tít cả mắt. Anh vẫn luôn đơn thuần như vậy. Hai người trở lại phòng làm việc. Đang đọc hồ sơ thì Mai Hoa nghe thấy hai cô bạn đồng nghiệp thì thầm to nhỏ với nhau. Một cô bấy giờ hỏi: Ê, mày có đến viếng nhỏ Quỳnh không? Sắp tới dỗ của nó đó. Cô còn lại gật đầu xác nhận. Mới đó mà đã mất gần một năm rồi nhỉ. Ta không hiểu sao nó lại khờ vậy chứ. Sao rằng lúc anh Tuấn vừa về nước, người anh ấy chú ý và là nó chứ không phải là Mai Hoa. Anh ngờ đùng một cái nó lại tự sát chứ. Mai Hoa bấy giờ nhíu mày, nghiêm giọng rồi mắng: Này, đang trong giờ làm việc đó, là không làm mà cứ bàn tán chuyện vậy hả? Hai cô đồng nghiệp giật mình, vội vàng tách nhau ra. Tuy Mai Hoa ngang chức với họ, nhưng dù sao cô cũng là người yêu của Quang Tuấn, là bà chủ tương lai, cho nên chẳng một ai trong công ty dám làm phật lòng cô. Mai Hoa cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ trong tay, khóe môi của cô khẽ cong lên. Nguyên nhân sâu xa trong chuyện của Quỳnh có lẽ chỉ là một mình Mai Hoa được biết. Ngày đó thì có rất nhiều cô gái trong công ty muốn lọt vào mắt xanh của Quang Tuấn, nhưng anh lại chỉ chú ý đến mỗi mình Quỳnh mà thôi. Quỳnh rất là xinh đẹp, dáng người đầy cao ráo. Cô ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng như một đóa hoa vào buổi sáng hôm, làm cho bất cứ gã đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn giang tay che chở. Quang Tuấn cũng không phải là ngoại lệ. Qua ánh mắt của Quang Tuấn nhìn Quỳnh, Mai Hoa biết được rằng nếu mình cứ tiếp tục ngồi yên không làm gì thì nhất định sẽ tụt mất mất anh. Thế là Mai Hoa điều tra Quỳnh, biết được Quỳnh có một người bạn từ thời cấp 3 rất thích Quỳnh tên là Bảo. Mới đầu thì Quỳnh cũng có tình cảm với Bảo, nhưng Bảo chưa học hết lớp 12 thì đã bị đuổi vì tội đánh gãy chân thầy giáo. Sau đó hắn ngày càng trở nên lêu lổng, còn giao du với đám bạn xấu, xăm trổ khắp người. Quỳnh không còn muốn có bất cứ mối quan hệ nào với hắn nữa. Ấy vậy mà vẫn kiên trì, chồng cây si Quỳnh chưa từng bỏ cuộc. Mai Hòa lên mạng tìm được trang cá nhân của Bảo, dùng tài khoản mới tạo liên hệ. Cô gửi cho hắn rất nhiều hình ảnh Quỳnh nói chuyện vui vẻ với Quang Tuấn, còn tiết lộ hắn rằng hai người đang hẹn hò. Cứ như vậy Mai Hòa liên tục thủ thỉ bên tai, thành công khơi dậy máu ghen tuồng chiếm hữu trong lòng của hắn. Vào một đêm tối, Quỳnh đang từ trên đường công ty trở về, Bảo đã bắt cóc và cưỡng hiếp cô. Vì quá tủi nhục, Quỳnh đã nhảy sông tự vẫn, Bảo cũng bị bắt vào trong tù. Những chuyện Mai Hoa từng làm cứ như vậy dần chìm vào quên lãng. Khoảng thời gian tiếp theo, Quang Tuấn buồn bã lắm. Mai Hoa nhân cơ hội tiếp cận an ủi. Quang Tuấn vì sự quan tâm của Mai Hoa làm cho cảm động, rồi đem lòng yêu cô lúc nào không hay. Mai Hoa cũng có được người đàn ông mà cô hằng khao khát. Mai Hoa nhếch mép cười tự nhủ ở trong lòng của mình. Từ bé đến lớn, những gì Mai Hoa này muốn nhất định phải đạt được, bất kể là gia đình hay là tình yêu. Tối hôm đó, Quang Tuấn mua tổ yến bảo ngư, đủ loại đồ bổ xuất hiện trong nhà của Mai Hoa, trước ánh mắt kinh ngạc tột độ. Sau khi biết con gái đã có người yêu, lại còn là chàng trai xuất sắc như vậy, bà Trinh mừng rỡ đến nói chuyện cũng lắp bắp. Ông Tùng cũng không giấu được vẻ đầy tự hào, như thể muốn hét to lên rằng con gái của tôi quả thật có mắt nhìn. Bà Trinh quay sang nhìn Mai Hoa rồi khẽ lên tiếng: dẫn người yêu về nhà, cô không báo trước cho mẹ, để cho mẹ chuẩn bị thêm đồ ăn. Quang Tuấn nghe vậy thì lễ phép thưa: dạ không sao đâu ạ, chả có mua thêm gà và tôm hùm nướng rồi. Thức ăn nhanh chóng được bày biện ra bàn, mọi người quây quần chuyện trò rôm rả. Mai Hoa âm thầm quan sát vẻ mặt của bố mẹ, thế họ cười tít cả mắt thì chắc chắn họ hài lòng với chàng rể tương lai này. Buổi ra mắt thành công tốt đẹp. Khi Mai Hoa tiến Quang Tuấn ra cổng, anh bất chợt nắm tay của cô rồi hỏi: biểu hiện hôm nay của anh thế nào? Mai Hoa không có trả lời mà kính chân lên hôn Quang Tuấn một cái. Anh hạnh phúc kéo Mai Hoa ôm vào trong lòng. Ông Tùng và bà Trinh đứng ở cửa sổ nhìn xa, chứng kiến cảnh tượng đó mà thấy vui ở trong lòng. Hai người quay trở lại bàn, chảy qué mắt của bà Trinh đột nhiên cay xè, nhìn sang chồng rồi bảo: nếu Vân Nghi còn sống, chắc bây giờ nó cũng có người yêu, hạnh phúc giống như Mai Hoa ông nhỉ. Ông Tùng thở dài đáp: tội cho con gái của chúng ta. Họ không biết được rằng những lời này của mình đều bị Mai Hoa nghe thấy, nét mặt cô xa sầm tê xít chặt lại. Một tuần sau đó thì Trang Nhung không hề gọi điện hay đột ngột xuất hiện trước Mai Hoa. Lúc này cô mới hoàn toàn nhẹ nhõm vì nghĩ rằng Trang Nhung đã thông suốt, không còn chìm trong sợ hãi nữa. Nhưng chưa mừng được bao lâu thì Mai Hoa nhận được cuộc gọi từ số lạ. Ở đầu dây bên kia nói rằng là bố mẹ của Trang Nhung. Họ gọi cho cô vì cô là số gần nhất mà Trang Nhung liên hệ. Mai Hoa nghe xong điện thoại thì mặt mày tái xanh, phải mất một lúc lâu cô mới có thể bình tĩnh trở lại. Trang Nhung đã chết, là cắt cổ tay tự tử. Hóa ra Trang Nhung không chịu nổi áp lực liên tục đối diện với hồn ma của Vân Nghi, cho nên đã nghĩ quẩn. Trang Nhung đã chết hơn một tuần. Vì cô đang thất nghiệp thường hay nhốt mình trong phòng trọ, cho nên không ai để ý mấy. Cô cũng không hề bước ra khỏi cửa. Cho đến khi mà người thấy mùi mồ hôi thối nồng nặc bốc ra từ trong phòng của cô, mọi người trong dãy trọ mới phá cửa xông vào, thì phát hiện ra cô đã nằm chết dưới đất. Thi thể của cô lúc này đã bắt đầu phân hủy, rồi nhằng bu đầy, khiến cho ai nấy đều ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Bố mẹ của Trang Nhung cũng không tổ chức tang lễ cho cô, mà trực tiếp đưa cô đến lò thiêu, mang cho cốt về quê. Vì hai người họ chẳng mấy dư giả, cho nên toàn bộ chi phí hỏa táng Trang Nhung và vết xe của họ, Mai Hoa đều chi trả hết. Trước lúc khởi hành, mẹ Trang Nhung còn nắm tay của Mai Hoa, rưng rưng nước mắt rồi bảo: cháu thật là người tốt, Trang Nhung may mắn lắm mới có được một người bạn như cháu. Mai Hoa nở một nụ cười hiền lành, xoa nhẹ nụ bàn tay nhăn nheo vì lao động vất vả của người phụ nữ đối diện. Sau này hai bác cần gì cứ gọi cho cháu nhất định sẽ giúp hai bác. Chào tạm biệt bố mẹ của Trăng Nhung, Mai Hoa nhẹ nhõm quay về nhà. Kể từ bây giờ, quả bom nổ chậm bên cạnh cô vĩnh viễn đã biến mất. Bí mật 13 năm trước đã hoàn toàn được an toàn. Hôm nay Mai Hoa tan làm muộn, Quang Tuấn đi công tác nên cô đành về nhà một mình. 10 giờ đêm khi mở cửa phòng làm vừa bước sang hành lang thì cái rùng mình bởi không khí im lặng đến đáng sợ. Mai Hoa đi nhanh tới cửa thang máy và đứng chờ. Bóng đèn trong công ty bấy giờ vụt tắt, sau đó thì cứ chớp tắt liên hồi. Cô nghiêng nhìn về phía hành lang sâu hun hút và mơ hồ thấy bóng dáng của Vân Nghi ẩn hiện qua từng lượt chớp tắt của ánh đèn. Thời gian chờ thang máy trở thành thời gian chờ đợi lâu dài và đáng sợ nhất đối với Mai Hoa lúc này. Cảm giác cái bóng của Vân Nghi đang tiến đến ngày càng gần khiến Mai Hoa vã cả mồ hôi, bấm liên tục vào nút gọi thang máy. Ngay tại thời điểm Vân Nghi sắp sửa chạm vào Mai Hoa thì thang máy mở ra, cô bước vội vào bên trong rồi ấn nút đóng cửa. Nhưng thằng còn chưa đóng lại thì một bàn tay thò vào, trên cổ tay đang không ngừng nhỏ máu. Qua khe hở của thang máy, Mai Hoa bấy giờ bàng hoàng nhận ra gương mặt nhợt nhạt của Trang Nhung. Mặt thấy bàn tay kia đang cố gắng mở thang máy, Mai Hoa lấy hết can đảm ngó ra bên ngoài. Trong lúc giằng co, cơ bỗng kéo đứt bàn tay. Mai Hoa hét lớn vội vàng ném nó xuống đất, cửa thang máy cuối cùng cũng có thể đóng lại. Thang máy di chuyển thì đèn lại chớp tắt liên hồi. Và mỗi lần đèn nháy sáng, Mai Hoa thấy rõ hình ảnh của Vân Nghi phản chiếu trong gương của thang máy. Trong sự hoảng hốt tột độ, Mai Hoa đập mạnh người vào cửa thang máy rồi gào thét: "Cứu tôi! Tôi muốn ra ngoài! Tôi muốn ra ngoài!" Khi thang máy vừa đến nơi, Mai Hoa lúc bấy giờ chạy vụt ra ngoài như là bị ma đuổi. Cô xoay người nhìn vào trong thang máy thì bàn tay máu me bên trong đã biến mất. Mai Hoa chạy nhanh ra ngoài cửa. Anh bảo vệ thế lạ vì dáng đi gấp gáp của cô khác hẳn ngày thường. Mai Hoa không có bận tâm ánh mắt hiếu kỳ của anh bảo vệ dành cho mình. Cô lao thẳng ra bên ngoài đón taxi trở về nhà. Hôm nay quá sức mệt mỏi, cô không còn tâm trạng nào để lái xe. Sau khi ngồi lên taxi, Mai Hoa im lặng. Trái vượng với vẻ sợ hãi lúc nãy, bây giờ gương mặt của cô trở nên lầm lì hơn. Cô siết chặt bàn tay của mình lại rồi rít giọng: "Tại sao tụi mày không để cho tao yên chứ?" Người lái taxi không nghe rõ Mai Hoa nói cái gì cả. Nhưng khi nhìn vào gương chiếu hậu, trông vẻ mặt đầy đáng sợ của cô, anh ta liền âm thầm nuốt nước bọt. Mai Hoa trở về nhà chẳng buồn ăn uống mà lên thẳng phòng. Bà Trình bấy giờ lo lắng gõ cửa hỏi thăm: "Này bày đặt chơi cơm mẹ nấu đó hả? Hôm nay sinh nhật đồng nghiệp cho nên con ăn tối ở ngoài rồi mẹ." Bên con gái không có gì cả, bà Trinh yên bụng đi xuống lầu. Mai Hoa bấy giờ xách túi lên bàn, thả mình nằm phịch xuống giường, chẳng quan tâm cái chuyện tắm rửa thay quần áo. Bởi trong đầu của cô lúc này là hình ảnh của Vân Nghi và Trăng Nhung. Đột nhiên bấy giờ đôi mắt của Mai Hoa trở nên độc ác dị thường, cô bấy giờ gằn giọng: "Vân Nghi, có phải mày đã xúi Trăng Nhung tìm tao? Tao vốn đã muốn quên đi chuyện quá khứ này. Tao muốn là một đứa con ngoan ngoãn của bố mẹ mày. Tất cả là do mày ép tao, đừng có trách tao." Mai Hoa mở điện thoại gọi cho Bích, đồng nghiệp cũ của mình, hỏi thăm chuyện gì đó. Xong việc thì Mai Hoa siết chặt tay, đôi đồng tử ánh lên một sự tàn nhẫn. Sáng ngày hôm sau, Mai Hoa gọi điện lên công ty xin nghỉ bệnh, nhưng cô vẫn mặc bộ đồ công sở rời khỏi nhà như thường lệ. Mai Hoa lái xe đến Bình Tân, rẽ vào một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, tận máy trước một ngôi nhà nhỏ, người đường cả mùi ẩm mốc. Mai Hoa bấy giờ đưa tay lên gõ cửa. Một ông thầy trung niên dáng người nhỏ thó mặc đồ tàu bước ra, cất giọng lớn ngớ: "Muốn làm gì?" Mai Hoa bấy giờ thành khẩn rồi bảo: "Con muốn mua bùa yểm." Các thầy bấy giờ ngước mắt nhìn chăm chăm vào Mai Hoa rồi ra hiệu cho cô theo mình về nhà. Sau khi đã đóng chặt cửa, gã bây giờ lên tiếng: "Muốn niềm gì, người hay là ma?" "Ma? Sao biết tôi mà tìm tới?" Gã thầy bấy giờ hỏi Mai Hoa, ngày của lã dù sao cũng là mê tín dị đoan, buôn thần bắn thánh. Lỡ đầu công an cử người giả dạng đến để điều tra, tìm chứng cứ bắt bỏ tù lão thì sao? Mai Hoa bấy giờ thành thật trả lời, đồng nghiệp của con cũng đã từng được thầy giúp đỡ, cô ấy đã cho con địa chỉ của nhà thầy. Đồng nghiệp tên gì? Dạ tên là Nguyễn Ngọc Bích cả. Các thầy bấy giờ sở tổ kiểm tra, quả thật có cái tên này nên cũng an tâm được phần nào. Gã nhìn Mai Hoa rồi hỏi, muốn niệm như thế nào, không cho hồn rời khỏi mộ phần hay là trở thành tro bụi? Trở thành tro bụi. Các thầy bấy giờ thoáng sững sờ, sau đó bật cười rồi bảo, cực cũng ít có ác lắm đó, nói trước ra cắt cổ đấy, chỉ trả nổi không? Bao nhiêu vậy thưa thầy? 100 triệu. Mai Hoa bấy giờ kinh ngạc, cô dự định trong đầu chỉ khoảng 10 mấy 20 triệu mà thôi. Số tiền đó cô cũng có thể lo liệu, chứ 100 triệu đối với nhân văn văn phòng như cô thì quả thật nó là một con số quá lớn. Các thầy đọc được suy nghĩ trên gương mặt của Mai Hoa cho nên xua tay, không có tiền thì về đi. Mai Hoa bấy giờ siết chặt tay của mình lại, lưỡng lự một lúc rồi gọi điện cho Quang Tuấn. Anh à, em có thể mượn anh 80 triệu được không? Ở đầu dưới bên kia, Quang Tuấn ngỡ ngàng. Sao đột nhiên em lại cần nhiều tiền vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Bà con ở dưới quê gặp tai nạn rồi, cần tiền phẫu thuật. Họ vay bố mẹ em, nhưng hai người không có sẵn nhiều tiền như vậy. Em hết cách cho nên mới gọi điện nhờ anh. Nếu mà anh không... À được rồi, em cúp máy đi, anh chuyển ngay cho em. Ngay lập tức Quang Tuấn chuyển qua cho Mai Hoa 100 triệu với lời nhắn, phòng hờ phát sinh. Mai Hoa cảm động vô cùng. Lúc đầu khi mà gọi cho Quang Tuấn thì cô chỉ muốn thử vận may, nào ngờ đâu anh chẳng cần suy nghĩ gì để chuyển khoản cho cô. Mai Hoa chỉ trả tiền cho gã thầy, nhìn số dư trong tài khoản của mình mà cười khà. Xem ra cô em quen được một anh đại gia rồi nhỉ. Tiền thầy đã nhận đủ rồi, mong thầy giúp cho. Các thầy bấy giờ đứng dậy bước đến bàn thờ, cầm một hộp đen quay trở lại bàn đưa cho Mai Hoa. Trong hộp này có một lá bùa rất mạnh, cô chỉ cần đặt nó gần một hồn ma, muốn niệm thì hồn ma đó lập tức bị nhốt vào mộ, sau 7-7-49 ngày sẽ hoàn toàn tan biến. Mai Hoa mừng rỡ bỏ cái hộp vào trong túi sách rồi đứng dậy chào gã thầy ra về. Trên đường đi cô ghé vào một tiệm quà lưu niệm, chọn lựa một hồi thì mua một con mèo nhỏ bằng gỗ. Bà Trinh đang xem tivi thì nghe tiếng máy ngoài sân đổ lại, ngó thấy Mai Hoa bước vào, bà bấy giờ liền ngạc nhiên. Sao con về sớm vậy? Hôm qua con tăng ca cho đến nay con nghỉ nửa buổi. Mẹ con nấu chè bỏ trong tủ lạnh đấy, con lấy ăn đi. Mai Hoa bấy giờ mở tủ lạnh, bên trong có nồi chè đậu xanh. Cô lập tức xa xầm nét mặt. Trên đời này cô ghét nhất chính là đậu xanh. Món chè này chỉ có Vân Nghi thích. Ngày đó vì chiều lòng bố mẹ, cô giả vờ như mình rất thích ăn chè đậu xanh. Thấy Mai Hoa có khẩu vị giống hệt như Vân Nghi, bà Trình vui vẻ lắm. Thế là cứ cách dăm bữa nửa tháng, bà lại mua đậu xanh về nấu chè. Mai Hoa ăn đến phát ói, nhưng không hề dám lấy mồi lấy nửa lời. Cứ như vậy cô chịu đựng sự khó chịu này 13 năm. Còn bà Trinh thì luôn nghĩ rằng con gái của mình rất thích ăn chè do mình nấu. Mai Hoa bấy giờ múc một ly chè cố gắng nuốt xuống cổ họng. Cô xoay mặt đi không để cho bà Trinh nhìn thấy vẻ mặt miễn cưỡng của mình. Ăn xong thì Mai Hoa liền tiếng nói, con về phòng ngủ một chút nha mẹ, trước giờ cơm tối mẹ đừng gọi con dậy. Mai Hoa chạy thẳng lên lầu phóng nhanh vào nhà vệ sinh, móc họng nôn thốc nôn tháo. Đây là hành động lặp đi lặp lại trong suốt 13 năm qua. Sau khi bụng không còn quằn quại, Mai Hoa lúc bấy giờ đứng dậy rửa mặt rồi quay trở lại giường. Cô mở túi sách lấy ra một cái hộp đen và con mèo nhỏ vừa mua. Bên trong hộp có một lá bùa màu đỏ tắm máu, vẽ chỉ chít những ký tự mà cô đọc chẳng hiểu gì cả. Cô bấy giờ cầm nó lên xếp gọn gàng rồi lại mở đầu con mèo ra, cẩn thận nhét bùa vào trong thân con mèo, sau đó thì gắn lại như cũ. Nhìn món quà nhỏ sắp sửa tặng cho Vân Nghi, Mai Hoài nhếch mép cười. Tôi biết cậu rất thích mèo cho nên đặc biệt chuẩn bị cho cậu, cậu sẽ vui lắm, có đúng không hả Vân Nghi? Sáng ngày hôm sau, Mai Hoa đến công ty như thường lệ, nhưng buổi chiều thì cô về sớm một tiếng chạy thẳng tới nghĩa trang. Gửi xe xong, Mai Hoa đi xăm xong bước tới trước mộ phần của Vân Nghi. Cô lấy trong túi sách ra con mèo gỗ, đặt cạnh bình hoa rồi nhanh chóng xoay lưng rời khỏi, giống như đang chạy trốn điều gì đó vậy. Mai Hoa tìm người quản trang, cẩn thận dặn dò con mèo ở mộ của Vân Nghi là quà mà người nhà tặng, không được vứt bỏ. Quản trang bấy giờ gật đầu. Vâng, tôi biết rồi. Xong việc, Mai Hoa lấy xe chạy khỏi nơi chứa đầy âm khí này. Trên đường về, Mai Hoa nhìn thấy một đám đông tụ tập bên bờ sông. Tò mò, cô tấp vào hỏi một chị gái gần đó. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa mới có người tự tử, mấy thanh niên trai tráng đang lặn xuống vớt đấy. Mai Hoa bấy giờ lắc đầu rồi thở dài. Lại thêm một người ngốc nghếch như nhỏ Quỳnh. Trần Mai Hoa trông thấy hình bóng của Quỳnh đứng ở mé sông. Quỳnh quái đầu nhìn lại Mai Hoa, khẽ nở một nụ cười. Mai Hoa dừng xe dưới lề, chạy như bay tới trước của Quỳnh để nhìn cho thật kỹ. Quỳnh đột nhiên di chuyển, Mai Hoa mải mê đuổi theo Quỳnh, chẳng biết từ khi nào trượt chân té xuống sông. Mai Hoa hoảng hốt ra sức quẫy đạp, cô thấy rõ gương mặt của Quỳnh đang ẩn hiện dưới dòng nước, hai mắt mở to nhìn chăm chăm vào cô. Bề tài của Mai Hoa lúc này vang lên rất nhiều tiếng hét thất thanh. Trời đất ơi, đã có thêm một người rớt sông nữa rồi. Tầm mắt của Mai Hoa ngày càng trở nên tối sầm, tiếng nói cũng gần nhỏ đi. Khi Mai Hoa ý thức lại thì cô đang ở trong bệnh viện. Bà Trinh ngồi túc trực ở bên giường, hai mắt của bà đỏ ngầu, chắc là vừa mới khóc xong. Thì con gái đã tỉnh, bà Trinh bấy giờ mừng rỡ. Con làm cho bố mẹ lo quá. Con sao rồi? Con cảm thấy khỏe ở đâu không? Đi đứng thế nào mà lại té sông vậy con? Bà Trinh nói một chàng, không để cho Mai Hoa có cơ hội nói chen. Ông Tùng cầm bình thủy tinh đi vào nở một nụ cười bất lực. Con nhỏ mới tỉnh lại, bà để cho nó thở đã chứ. Rồi ông quay sang Mai Hoa cất giọng nói trầm ấm đầy yêu thương. Bố đi mua cháo gà cho con ăn nha. Mai Hoa mỉm cười gật đầu. Ăn xong nửa tô cháo, cô nói với bố mẹ muốn xuất viện. Bà Trinh lo lắng khuyên cô ở lại cho bác sĩ dõi theo thêm một đêm. Nhưng chính bác sĩ cũng bảo rằng Mai Hoa không có vấn đề gì, có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Bà Trinh nghe vậy thì cũng chẳng phản đối nữa. Về đến nhà, bà Trinh căn dặn Mai Hoa phải sớm nghỉ ngơi, nếu cảm thấy không khỏe thì phải gọi ngay cho bà. Mai Hoa nhòm mắt cười. Con biết rồi, mẫu thân đại nhân. Về tới phòng, Mai Hoa đóng chặt cửa, vẻ mặt vui vẻ lập tức thay đổi trở nên u ám lạ thường. Cô siết chặt tay thành nắm đấm giết giọng. Tại sao hết đứa này đến đứa khác phá tao vậy? Vừa giải quyết xong Vân Nghi, bây giờ tới lượt Quỳnh. Cô lấy đâu ra thêm 100 triệu cho gã thầy pháp nữa chứ? Mai Hoa nằm vật xuống giường trong lòng hỗn loạn vô cùng. Cô thiếp đi lúc nào không hay rồi chìm vào một giấc mơ. Mai Hoa thấy mình đang đứng ở bờ sông. Ở đó có rất nhiều người tụ tập. Họ không ngừng bàn tán chỉ trỏ gì đó. Tò mò, Mai Hoa tiến lại len lỏi qua đám đông và sửng sốt nhận ra thứ họ đang nhìn chính là thi thể của Quỳnh. Toàn thân của Quỳnh ướt sũng, trên tóc còn dính lại rong rêu. Hai mắt của Quỳnh mở trừng trừng, giống như đang nhìn thẳng vào Mai Hoa. Cô hoảng hốt thụt lùi, muốn xoay người bỏ chạy. Đồng lúc đó, cổ tay của Mai Hoa đột nhiên bị ai đó nắm. Mai Hoa ngoái đầu nhìn lại và kinh hãi thét lớn khi thấy Quỳnh đang ngồi dậy nở một nụ cười quỷ dị nhìn cô. Cứu tôi! Mai Hoa tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Thế ra tất cả những gì diễn ra chỉ là mơ. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc nên đứng dậy xuống nhà tìm nước uống. Mai Hoa mở tủ lạnh lấy nước. Khi cô đóng tủ lại, phía sau cánh cửa có một bóng đen chờ sẵn. Cô giật mình, toàn thân cứng nhắc, đứng lặng im không thể di chuyển, sợ hãi nhìn cái bóng trước mặt. Bóng đen từ từ tiến lại gần Mai Hoa. Mọi thứ dần hiện rõ. Đó chính là Trang Nhung với cổ tay đầy máu. Trang Nhung nhìn chăm chăm Mai Hoa bằng một ánh mắt lạnh lùng. Bất chợt Trang Nhung lao về phía của Mai Hoa. Trả mạng cho tao, cứu tôi. Vợ chồng ông Tùng nghe tiếng la hét của Mai Hoa lật đật bước ra mở đèn. Bà Trinh chạy đến ôm con lo lắng. Có chuyện gì vậy? Có con rán, con sợ quá nên con mới hét lên. Ông bà nghe vậy phì cười, trêu chọc Mai Hoa vài câu rồi bảo cô trở về phòng nghỉ ngơi. Mai Hoa ngồi xuống giường, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng lời của Trang Nhung. Trả mạng cho tao. Mai Hoa siết chặt tay, ánh mắt lóe lên một sự căm phẫn. Là mày tự tìm cái chết, sao trách tao? Nếu mày không suốt ngày đòi thú nhận mọi chuyện, đe dọa hạnh phúc gia đình tao, thì tao đâu có giết mày. Trước mắt của Mai Hoa biến đổi, tình cảnh của đêm đó lại chợt tái hiện một lần nữa. Ngay sau khi nhận được điện thoại của Trang Nhung bảo rằng sáng đến gặp ông Tùng, bà Trinh kể rõ những gì xảy ra vào 13 năm trước, Mai Hoa đã lén ra khỏi nhà chạy đến phòng trọ tìm Trang Nhung. Mới mở cửa bước ra đầy vẻ ngạc nhiên, Trang Nhung hỏi: sao mày tới tìm tao? Vào nhà đi rồi nói. Hai người vào trong, Mai Hoa bấy giờ lên tiếng: mày không thể thú nhận cái chuyện năm xưa, như vậy hại chết tao, bố mẹ nhất định từ mặt tao. Sẽ không đâu, họ thương mày như vậy nhất định tha thứ mà. Vì lẽ năm xưa tự mình cũng chỉ bất đắc dĩ làm vậy. Mai Hoa cúi đầu suy nghĩ một chút thì lên tiếng: được rồi, cứ làm theo lời mày đi. Tao cần mua 2 lon bia, mày uống với tao một chút được không? Tao cần phải có can đảm để đối diện mọi chuyện. Tao cũng đang khó ngủ, uống một chút men sẽ dễ vào giấc hơn. Nhà mày có mồi không? Có ít khô để tao đi nướng. Trong lúc Trang Nhung xoay đi, Mai Hoa mở lon bia, lén bỏ vào đó một viên thuốc rồi quay sang đối diện. Sau đó mở lon bia còn lại nhấp một ngụm. Trang Nhung cầm đĩa khô vừa nướng tỏa mùi thơm phức cười bảo: mày không đợi mồi hay gì? Hai người ngồi nhậu với nhau được một lúc, Trang Nhung ngủ thiếp đi. Gương mặt tươi cười của Mai Hoa lập tức đanh lại, cô rít giọng: tao đã nói hết lời, tại mày nhất quyết không hiểu, mày đừng trách tao nha Trang Nhung. Mai Hoa lấy trong túi xách ra đôi bao tay, đeo vào xuống bếp, cầm lấy con dao bén nhất. Sau đó nâng cổ tay của Trang Nhung, dứt khoát cắt một đường sâu hoắm. Rồi sau đó nhất con dao còn lại vào bàn tay của Trang Nhung. Mai Hoa thu dọn vỏ lon bia, rửa đĩa khô, lau sạch tất cả dấu vân tay để lại rồi nhanh chóng rời đi. Cô cực kỳ yên tâm với kế hoạch của mình. Trang Nhung có thói quen sử dụng thuốc ngủ mỗi ngày, cho nên dù công an có tìm ra thành phần thuốc ngủ trong cơ thể Trang Nhung cũng sẽ không nghi ngờ. Kết thúc đoạn hồi tưởng tội ác, Mai Hoa đưa tay ôm đầu. Cô vốn đã muốn quên đi tất cả, tự huyễn học chính mình rằng Trang Nhung tự sát. Nhưng hồn ma của Trang Nhung cứ bám lấy cô, ép cô phải nhìn vào hiện thực. Cô đã giết người, bàn tay của cô đã dính máu. Mai Hoa ngửa mặt lên trần nhà bật khóc nức nở. Tại sao mọi chuyện lại đưa đến bước đường cùng? Cô chưa từng muốn làm hại ai, cô chỉ khao khát có một gia đình nhỏ, được bố mẹ yêu thương mà thôi. Tại sao cứ hết lần này bóng ma này đến bóng ma khác bám lấy cô, không chịu buông tha. Đêm đó trôi qua trong dài đằng đẵng. Mai Hoa nằm trên giường đến gần 11 giờ đi xuống đầu. Cô ngạc nhiên khi thấy Quang Tuấn đang ngồi nói chuyện với bố mẹ. Anh xoay đầu về cô, nét mặt có chút kỳ lạ. Mai Hoa giật thót tim nghĩ thầm trong bụng: chẳng lẽ Quang Tuấn biết chuyện mình gặp anh ấy? Đúng như những gì Mai Hoa dự đoán, khi Quang Tuấn chở Mai Hoa đến quán cà phê thư giãn, anh chần chừ một lúc rồi lên tiếng hỏi: ở dưới quê của em không có bà con nào bị tai nạn, tại sao em lừa gạt anh? Mai Hoa chột dạ. Một hồi lâu sau cô lý nhí đáp: em muốn hùn vốn với bạn mở một shop thời trang, nhưng em... Quang Tuấn chợt nắm bàn tay ngày càng lạnh đi của Mai Hoa rồi dịu giọng: anh không tiếc tiền với em, đừng nói 100 triệu, cho dù em muốn hơn số tiền đó anh vẫn có thể lo. Anh chỉ cần em nói thật với anh, đừng giấu giếm anh chuyện gì là được. Mai Hoa xúc động vô cùng, cô không ngờ Quang Tuấn rộng lượng đối xử với mình như vậy. Cô gật đầu: sau này em không dám vậy nữa. Quang Tuấn nở một nụ cười: nè, em cần thêm vốn cứ bảo anh sẽ chuyển cho. Đừng lo nghĩ gì cả, cứ làm những gì mình thích, mọi chuyện đã có anh lo. Mai Hoa có cảm giác mình vừa bay lên thiên đường, có hạnh phúc đến mức muốn thét lên cho toàn thế giới biết, cho bố mẹ ruột nhẫn tâm bỏ rơi cô biết rằng giờ đây cô đã tìm được một người đàn ông tốt, sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền vì cô. Tôi biết được rằng tiền bạc không phải là thước đo của tình yêu, nhưng Mai Hoa tin rằng sẽ không có một gã đàn ông nào chịu chi quá nhiều cho một người anh ta chẳng bận tâm. Quang Tuấn càng vung tiền cho cô thì càng chứng tỏ anh ấy trân trọng cô. Cô thực sự có giá trị trong mắt anh ấy. Sau khi rời quán cà phê, Quang Tuấn chở Mai Hoa ăn tối rồi trở về nhà. Thấy cổng bị khóa bên ngoài, Mai Hoa đoán được bố mẹ lại đưa nhau ra nhà hàng. Cô mỉm cười lấy chìa khóa mở cửa. Ngày mai có cuộc họp sớm nên Quang Tuấn chào tạm biệt Mai Hoa rồi lái xe rời đi. Một mình ngoi ngoa bước vào trong nhà, cô với tay bật đèn. Nhưng kỳ lạ thay, đèn vừa sáng lên thì liền vụt tắt. Liên tục như vậy suốt 5 phút, cuối cùng thì hoàn toàn tắt ngấm. Mai Hòa móc điện thoại định gọi cho ông Tùng, bảo ông trên đường về ghé mua bóng đèn. Nhưng màn hình điện thoại đột nhiên hiện tới cuộc gọi là của Trang Nhung. Mai Hòa hốt hoảng ném điện thoại xuống đất. Trường vẫn tiếp tục reo. Mai Hòa chần chừ một lúc nhấc điện thoại nghe máy. Alo. Ở đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng cười khúc khích, tiếp theo đó là tiếng thều thào của Trang Nhung. Tao ở dưới này được gặp nhiều nạn nhân của mày lắm, mày cũng muốn nói chuyện với họ không? Trang Nhung vừa dứt lời thì trong điện thoại bỗng vang lên giọng nói của Quỳnh. Chào Mai Hoa, là tao đây, mày còn nhớ tao không? Rồi Mai Hoa lại nghe thấy giọng của Bảo. Con khốn, tao ngủ lắm mới mắc mưu của mày. Mai Hoa sợ hãi đến tái xanh mặt mày, vội vàng ném điện thoại xuống đất, giơ chân đập mạnh vào nó vài cái để không còn nhận bất cứ một cuộc gọi nào. Cô ngồi thụp xuống đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Tại sao lại có giọng của Bảo? Hắn đang ở tù mà, chả lẽ cũng chết? Càng nghĩ Mai Hoa lại càng cảm thấy rối bời. Đột nhiên có một bàn tay ướt sũng chạm vào vai của Mai Hoa. Cô hốt hoảng ngoái đầu nhìn thấy Quỳnh đang ngồi sau lưng là một nụ cười nhìn cô. Mai Hoa hét lên một tiếng kinh hãi rồi đứng bật dậy. Cô định bỏ chạy ra ngoài cửa, nhưng vừa xoay người thì đụng phải Trang Nhung. Trang Nhung giơ cổ tay đầm đìa máu của mình, giọng lạnh lẽo chất vấn Mai Hoa. Tao xem mày là bạn, tại sao mày nỡ lòng giết hại tao? Mai Hoa ôm lấy mặt cố gắng không nhìn Trang Nhung. Là mày ép tao, nếu mày không nhất quyết khai ra mọi chuyện năm xưa, tao cũng không nhẫn tay với mày. Mày luôn miệng bảo khi ấy chúng ta đều là những đứa trẻ không đủ sức bảo vệ bản thân, cho dù chúng ta ích kỷ phạm sai lầm, mọi người sẽ không trách chúng ta. Vậy tại sao mày không dám đối mặt? Chẳng lẽ ngày đó mày cố ý bỏ Vân Nghi ở lại? Không phải, là tại Vân Nghi không chui lọt qua cửa sổ, không phải lỗi của tao. Trang Nhung nhếch môi cười. Mai Hoa gào thét thì càng chứng tỏ cô có tật giật mình, và những gì Trang Nhung nói là chính sự thật. Năm đó khoảnh khắc nhìn thấy Vân Nghi chật vật mãi chỉ chui qua được nửa người, trong đầu Mai Hoa chợt lóe lên một suy nghĩ. Nếu Vân Nghi mãi mãi bị nhốt lại tại đây, mày có thể thay thế cậu ấy trở thành con gái của bố mẹ. Cho nên cố gắng thay vì đẩy Vân Nghi ra ngoài, Mai Hoa lại nắm chân bạn kéo ngược trở vào. Trước lúc chui qua cửa sổ, Mai Hoa còn giả bộ nói ra những lời bất lực để Trang Nhung có thể nghe thấy. Sau khi thoát khỏi bọn buôn người, Mai Hoa ngày đêm lại chờ khẩn phật cầu cho Vân Nghi không thể quay về. Không biết có phải do cầu được ước thính hay không mà Vân Nghi thực sự biến mất, chẳng còn bất cứ tung tích gì. Những ngày tháng đó Mai Hoa liên tục đến nhà Vân Nghi làm vui lòng bố mẹ của cô. Và quả đúng như Mai Hoa dự đoán, cuối cùng hai người họ chính thức nhận cô làm con nuôi đưa về nhà chăm sóc. Mai Hoa từ một đứa trẻ mồ côi nên có gia đình có bố mẹ. Đánh đổi một người bạn để có được niềm hạnh phúc này, cô cảm thấy vô cùng xứng đáng. Tuy vậy suốt 13 năm Mai Hoa lúc nào cũng nơm nớp lo sợ Vân Nghi đột nhiên quay trở về vạch trần cô. Chỉ đến khi xương cốt Vân Nghi được đào thấy, Mai Hoa mới có thể thực sự thở vào. Vậy mà Trang Nhung cứ không biết điều, hết lần này lần khác mất bình tĩnh, làm ầm mọi chuyện lên, thậm chí còn muốn khai ra bí mật Mai Hoa luôn chôn giấu. Bị dồn vào đường cùng, Mai Hoa chỉ còn cách thủ tiêu luôn người bạn này. Nếu giữa hai người có một bí mật, muốn giữ bí mật mãi mãi an toàn, thì chỉ có một trong hai phải chết đi. Trang Nhung lắng nghe từng lời thú nhận của Mai Hoa, sắc mặt ngày càng lạnh đi. Năm đó bất kể mày cố ý hay không, quả thật Vân Nghi chẳng thể chui lọt qua cửa sổ. Nhưng hôm nay tại sao mày nhẫn tâm yểm hồn phách Vân Nghi, muốn cậu ấy biến thành tro bụi? Sắc mặt của Mai Hoa đanh lại, cô nói: ai bảo nó cứ xuất hiện phá tao? Cho dù phải bỏ ra 100 triệu mua bùa, nhưng chỉ cần có thể làm Vân Nghi mãi mãi biến mất, ta cũng cảm thấy xứng đáng. Lúc này Quỳnh đột nhiên lướt tới trước mặt của Mai Hoa, giọng chỉ trích: mày ghen tị khi anh Tuấn để ý đến tao, để cố tình gửi ảnh cho Bảo, khiêu khích hắn đập bắt cóc cưỡng hiếp tao. Sao mày có thể ác độc vậy hả Mai Hoa? Mai Hoa xoay đầu nhìn Quỳnh nhếch môi: cho dù là tao cố tình dẫn dụ, nhưng nếu hắn không làm thì tao đâu ép được hắn. Là mày xui thôi, trách móc gì tao chứ? Quỳnh chưng hừng nhìn Mai Hoa, dường như không tin vào tay của mình. Sau tất cả những gì xảy ra, hại tao mất mạng, không ngờ mày vẫn có thể nói ra những lời dửng dưng như vậy. Trước khi trách móc tao, mày hãy tự trách mình. Người tự nguyện nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo là mày. khăng khăng tìm đường chết cũng là mày. Tao có dí súng vào đầu mày, có ép mày làm vậy không? Quỳnh bị Mai Hoa chất vấn ngược lại, cứng họng không biết đối đáp thế nào, rồi sau đó bật khóc nức nở. Mai Hoa nói không sai, cô chỉ biết oán giận Mai Hoa đang hại mình, nhưng lại vô cùng quên rằng hung thủ thực sự giết cô lại chính là bản thân của mình. Bảo thấy Quỳnh đau lòng, nước mắt ngưng tròng thì nổi điên mắng lớn. Mẹ kiếp con chó, tao mà đụng được vào mày thì tao giết mày rồi. Nghe Bảo nói như vậy, Mai Hoa đột nhiên bừng tỉnh trở lại. Hóa ra những hồn ma này không thể động chạm vào cô, vậy cô còn sợ gì chứ? Mai Hoa bấy giờ liếc Bảo một cái rồi khinh bỉ. Tại sao mày lại chết? Tao tự tử để đi theo Quỳnh. Mai Hoa bấy giờ phá lên cười. Lại thêm một tên ngu ngốc. Tụi bay đều là những lũ ngu, tự làm tự chịu đi. Vân nghĩ chết là do nó ham ăn. Nếu cơ thể của nó không phát phỉ thì nó cũng có thể chui qua được cửa sổ. Chẳng dùng chết vì nhiều chuyện. Nếu nó không nhất quyết tiết lộ bí mật của tao thì tao cũng không giết nó. Còn con Quỳnh, ta vốn chỉ muốn dụ thằng Bảo đến công ty đánh ghen anh Tuấn, để anh Tuấn sợ hãi tránh xa nó. Ai ngờ thằng Bảo chơi lớn tới mức bắt cóc và cưỡng hiếp. Con Quỳnh còn chơi lớn hơn, nhảy sông tự vẫn. Mạng sống của chúng mày không tự biết quý trọng, bây giờ còn lớn tiếng trách ai. Nói tới đây thì Mai Hoa đứt nhìn sang Bảo. Chồng mày giang hồ vậy mà cũng chung tình. Chúng mày xuống dưới đó sẽ cưới được nhỏ Quỳnh, sống hạnh phúc mãi bên nhau. Trần Mai Hoa bấy giờ thở dài. Thật ra ta cũng không muốn ngần nghỉ chết. Lúc tao nhận ra nó là con gái của hai người hảo tâm trợ cấp tiền cho tao, ta đã cố ý tiếp cận nó. Ta ra sức đối xử tốt với nó, nhưng đổi lại tao được gì chứ? Nó còn tồn tại ngày nào bố mẹ sẽ không bao giờ nhìn thấy tao. Họ chưa từng có ý định nhận ta là con nuôi, mặc cho tao luôn tìm cách xuất hiện trước mặt của họ, tỏ ra ngoan ngoãn. Họ thà tăng thêm tiền trợ cấp cũng không để tao đặt chân vào ngôi nhà này. Đúng lúc ấy thì đèn trong nhà đột nhiên bật sáng, ba bóng mà lập tức biến mất. Mày Hoa ngoái đầu lại đằng sau, cô chẳng dám tin vào mắt của mình khi trông thấy ông Tùng, bà Trinh và Quang Tuấn đang nhìn chăm chăm vào cô. Vẻ mặt của người nào người nấy đều hết sức kinh hoàng. Bà Trinh bấy giờ cất giọng nghẹn ngào. Mai Hoa, tất cả những gì con vừa nói đều là sự thật ư? Mai Hoa còn chưa kịp suy nghĩ lý do để thuyết phục trả lời bà Trinh thì Quang Tuấn đã chất vấn cô. Em là người đã hãm hại Quỳnh sao? Còn 100 triệu em bảo hùn vốn mà xúc thời trang với bạn là để mua bùa yểm Vân Nghi. Ông Tùng cũng lên tiếng trả lời Mai Hoa. Chẳng dùng có phải còn đã giết hay không? Có quá nhiều những câu hỏi được dồn dập. Quá nhiều câu hỏi dồn dập làm cho Mai Hoa nhất thời không thể tiếp nhận nổi. Cô đưa tay ôm lấy đầu, hét lên một tiếng thất thanh, sau đó thì bỏ chạy ra khỏi nhà. Tôi không biết gì hết, đừng có hỏi tôi. Quang Tuấn hoảng hốt đuổi theo Mai Hoa. Vừa ra tới đầu đường, anh đã tận mắt chứng kiến Mai Hoa bị một chiếc xe hơi hất văng. Anh gào lớn, Mai Hoa! Tai nạn nghiêm trọng, Mai Hoa bị thương ở đầu, hôn mê suốt 3 tháng trời mới có thể tỉnh lại. Nhưng cô chẳng hề nhận ra bất cứ ai. Tất cả ký ức đều bị xóa sạch, suốt ngày nửa mê nửa tỉnh, đòi trở về cô nhi viện. Ông Tùng bà Trinh nhìn thấy con gái trở nên như vậy thì đau lòng lắm. Tuy năm xưa Mai Hoa đã bỏ rơi Vân Nghi, nhưng khi ấy Mai Hoa chỉ là một đứa bé, tham sống sợ chết cũng là chuyện bình thường. Và không thể từ chối một sự thật, Vân Nghi mất rất nhiều thời gian cũng chẳng chui qua được cửa sổ. Nếu Mai Hoa không kéo Vân Nghi xuống thì có khi chính Mai Hoa và Trăng Nhung cũng sẽ bỏ mạng. Về chuyện của Quỳnh, đúng là Mai Hoa đã sắp tâm hãm hại, nhưng mà người tự chọn lấy cái chết để kết liễu sinh mạng của bản thân là Quỳnh. Công an cũng không thể giải quyết được chuyện này. Chỉ có vụ án giết người của Trăng Nhung, nếu như tố cáo thì Mai Hoa nhất định sẽ bị kết án. Thế nhưng bây giờ cô đã trở nên điên điên dại dại như vậy. Thân làm bố mẹ, ông Tùng bà Trinh không nỡ ra mặt vạch tội cô. Hai người đã cầu xin Quang Tuấn. Anh cũng gật ý đồng ý, chấp nhận giữ im lặng mọi chuyện. Mai Hoa tuy đã làm tổn thương anh rất nhiều, nhưng tình yêu anh dành cho cô là sự thật. Nhìn thấy người con gái từng được mình đặt quả tim ra nồng nỗi như vậy, Quang Tuấn cũng không đành lòng biến cô trở thành tội phạm. Hôm nay Quang Tuấn đến thăm Mai Hoa lần cuối trước khi rời khỏi Việt Nam, bay sang Mỹ. Lần này anh đi chẳng biết bao giờ sẽ trở về, Hoàng cũng có thể sẽ không bao giờ trở về nữa. Quang Tuấn đứng nhìn bà Trinh cẩn thận đút từng muỗng cháo cho Mai Hoa. Sau khi mà cô ăn xong, anh lấy từ trong túi áo ra một cây kẹo của hình hoa hướng dương, nhẹ nhàng cắn lên tóc của cô rồi dịu dàng nói: "Em thích nhất là hoa hướng dương. Anh tặng em cây kẹp này, em có vui không?" Mai Hoa bấy giờ tròn xoe mắt nhìn Quang Tuấn, sau đó xòe bàn tay chu miệng: "Cho kẹo đi." Quang Tuấn cảm thấy hốc mắt của mình cay xè, anh khẽ đáp: "Hôm nay anh không mang kẹo, lần sau anh sẽ bù cho em nha." Mai Hoa bấy giờ ngoan ngoãn rồi gật đầu. Quang Tuấn bấy giờ đứng dậy chào tạm biệt hai vợ chồng ông Tùng rồi rời đi. Mai Hoa ăn xong thì cũng nằm xuống. Bố mẹ nhẹ nhàng rời khỏi phòng, lắng nghe những tiếng bước chân ngày càng vươn xa. Mai Hoa bỗng nhiên mở mắt nhếch mép cười: "Lần sau là khi nào? Đồ dối trá." Trước mắt cô lúc bấy giờ là có bốn bóng ma đang nhìn chăm chăm cô bằng một ánh mắt đầy uất hận. Vân Nghi bấy giờ bảo: "Quả không hổ danh là Mai Hoa, diễn kịch tốt lắm. Chính mày cố ý để chiếc xe đụng chúng, có đúng không?" Mai Hoa bấy giờ thản nhiên rồi gật đầu: "Phải. Tao thật hối hận khi năm xưa đã cứu mày." Ngày đó Mai Hoa và Trăng Nhung vừa chạy thoát thị, à phụ nữ liền tức giận cầm cây gậy đánh Vân Nghi. Một trong những cú đánh đã chạm vào chỗ hiểm nên Vân Nghi đã chết ngay tại chỗ. Hồn của Vân Nghi bay đến chỗ ruộng ngô, giả cho ngay gã buôn người một trận. Nếu không thì tại sao sắp bắt được Mai Hoa và Trăng Nhung thì bọn chúng lại đột nhiên bỏ chạy? Chính vì lẽ đó mà chúng đã thuê thầy yểm hồn của Vân Nghi. Do đó mà trong suốt 13 năm qua, Vân Nghi chưa một lần hiện về báo mộng cho bố mẹ. Mãi đến khi mà Trà Vân xảy ra sạt lở đất, hài cốt của Vân Nghi được tìm thấy, Vân Nghi mới có thể trở về gặp được người thân. Khi biết Mai Hoa đã thay thế vị trí của mình, Vân Nghi không hề trách móc gì bạn. Vân Nghi cũng không xuất hiện quấy nhiễu Trăng Nhung hay đầm Mai Hoa. Tất cả đều do ngay người tự tưởng tượng ra. Sau khi được hạ táng, Vân Nghi vốn đã định rời đi. Nào ngờ cô lại biết được bộ mặt thật của Mai Hoa khi Mai Hoa ra tay sát hại Trăng Nhung. Chính vì vậy, Vân Nghi đã xuất hiện hù dọa Mai Hoa, dẫn đến chuyện bị Mai Hoa yểm bùa, suýt chút nữa hồn bay phách tán. Ẩn sau gương mặt xinh đẹp là lòng dạ ác độc hiểm hơn cả rắn rết. Mai Hoa lần lượt hại hết người này cho đến người khác, nhưng luôn cố gắng bao biện, đổ tất cả lỗi sang cho nạn nhân. Còn bản thân của mình do bị ép buộc cho nên mới đi đến bước đường này. Trăng Nhung bấy giờ rít giọng nói: "Còn khốn giết người như mày, tại sao không bị bỏ tù?" Quỳnh bấy giờ mắng lớn: "Bố mẹ mày và cả anh Tuấn đều bao che cho mày, ông trời thực sự không có mắt." Bảo tức đến nỗi muốn xông lên mà bóp chết Mai Hoa, nhưng hắn không thể chạm vào cô. Nhìn vẻ mặt căm thù của bốn vong hồn nhìn mình, Mai Hoa bình thản nở một nụ cười: "Tụi bay biết tại sao mình thua không? Vì tụi bay đều đã chết. Một ngày ta còn giả điên dại thì ngày đó bố mẹ vẫn luôn yêu thương tao, chăm sóc cho tao. Trong ván cờ này tao mới là người chiến thắng." Mai Hoa bấy giờ ngửa mặt lên trời cất tiếng cười vang. Con người luôn cảm thấy sợ hãi với những thứ vô hình mà đâu biết được rằng ma không hề đáng sợ. Lòng người gian ác mới chính là thứ đáng sợ nhất trên đời. Bóng tối từ từ bao phủ căn phòng của Mai Hoa, cũng như chôn vùi tất cả lương tri của một con người. Một khi đã làm điều ác thì cả một đời xa chân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.